Thiên cũng kịp phản ứng để nói với Mộc Vĩnh, không sai đại nhân, không nhất định là hắn. Đó chỉ là thông cáo của ẩn thế gia tộc, trên đó không hề đề cập đến tên của hắn, nhưng chính là hắn, Mộc Vĩnh khẳng định, thậm chí muốn liếc Huyền một cái. Ngoài hắn ra, không có ai phát ra kiểu thông cáo này, Mã Đức. Nội dung của thông cáo khiến Mộc Vĩnh tức giận, hắn trực tiếp bóp chặt ngọc phù trong tay. Cái gì thông cáo chứ? Trương Chính và Ngô Thiên Tung rất hiếu kỳ, hận không thể ngay lập tức xem rõ thông cáo trong tay Mộc Vĩnh. Mà này, Mộc Vĩnh tiếp tục nói, ẩn thế gia tộc muốn rời đi, sao lại không phát thông cáo sớm hơn? Ta dám khẳng định, nhất định là hắn trở về, và còn tìm tới ẩn thế gia tộc. Không phải vậy đâu, tuyệt đối không thể có chuyện như vậy xảy ra. Câu nói này của Mộc Vĩnh như đang thuyết phục Huyên, nhưng thực chất là đang thuyết phục chính bản thân mình, muốn tin rằng Lữ Thiếu Khanh thật sự đã trở về. Ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, Mộc Vĩnh không nghĩ ra ai có thể phát ra thông cáo như vậy, thật là ghê tởm, vô cùng ghê tởm. Chỉ nghĩ đến đó, Mộc Vĩnh muốn đánh người ngay lập tức. Mặc dù Mộc Vĩnh không quan tâm đến thanh danh, nhưng bị người tung tin đồn xấu cũng khiến hắn không thể chịu nổi. Gần 3.000 chữ trong thông cáo, có đến 9 phần là đang nói xấu hắn, thật là tên đáng chết. Mộc Vĩnh càng thêm kiên quyết với quyết định phải giết Lữ Thiếu Khanh, không phải chỉ vì hắn sẽ gây tai họa cho thiên hạ, mà chính vì tính cách ác liệt của hắn. Giết hắn cũng là để thế giới này được thanh tịnh. Nhìn sắc mặt của Mộc Vĩnh, Huyên không nhịn được hỏi, đại nhân, ngài định làm gì? Mộc Vĩnh trầm mặc rất lâu, trong đại điện rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ. Trương Chính và Ngô Thiên Tung lần nữa cảm nhận được áp lực to lớn, thậm chí họ cảm thấy có một tia sát ý nhàn nhạt. Hai người không khỏi lo lắng, Mộc Vĩnh muốn làm gì, liệu hắn có ý định giết người diệt khẩu không? Dù cảm nhận được chút đe dọa về cái chết, nhưng đồng thời cũng làm họ càng thêm hiếu kỳ. Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc đã làm gì mà khiến Mộc Vĩnh, người luôn bình tĩnh, lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ Mộc Vĩnh bị Lữ Thiếu Khanh cướp nhà, hay là Lữ Thiếu Khanh bắt cóc Mộc Vĩnh đạo lữ? Sau một thời gian dài, hai người cảm thấy áp lực đã giảm bớt, Mộc Vĩnh lại trở lại vẻ bình thản, hắn phất tay một cái, các người trước tiên rời đi. Trương Chính và Ngô Thiên Tung liền rời khỏi đại điện. Trương Chính không nhịn được hỏi Huyên, Huyên đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Huyên hừ một tiếng, không thèm quan tâm đến hai người, trực tiếp rời đi. Là đệ tam thánh tử, Huyên có ngạo khí của mình, những kẻ tiểu nhân như vậy không đáng để hắn tôn trọng. Hai người bất đắc dĩ, nhưng đã quen với những tình huống như vậy, người gian thì khó mà nhận được tôn trọng. So với việc không được tôn trọng, họ lại càng hiếu kỳ hơn về nội dung của thông cáo mà Lữ Thiếu Khanh phát ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có suy nghĩ giống nhau. Họ rời khỏi chỗ này, hướng về thành ma tộc đi tới. Đây là đại bản doanh của ma tộc, nơi tràn ngập vô số tin tức tình báo. Hai người vốn nghĩ rằng phải tốn không ít công sức mới có thể thu thập thông tin, nhưng không ngờ họ còn chưa kịp đi tìm hiểu thì đã biết được toàn bộ nội dung thông cáo. Nội dung thông cáo như gió lốc, nhanh chóng lan truyền khắp nơi trong triều thành, ai cũng có thể dễ dàng biết được. Có vẻ như có người cố tình phát tán thông tin này. Thực tế, ma tộc nội bộ không vững vàng như mọi người tưởng. Dù bên ngoài tất cả đều tỏ vẻ tin phục Mộc Vĩnh, nhưng thực tế có không ít người âm thầm phản đối ông ta. Mộc Vĩnh dù có năng lực xuất sắc, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng tất cả mọi người đều sẽ hoàn toàn ủng hộ hắn, đặc biệt là khi lợi ích bị đe dọa. Trương Chính và Ngô Thiên Tung nhanh chóng thấy được nội dung thông cáo. Sau khi đọc xong, hai người gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Lữ Thiếu Khanh tức giận, mắng to, không cần phải nghi ngờ, đây chắc chắn là do Lữ Thiếu Khanh làm ra. Người bình thường không thể nghĩ ra loại nội dung này, cũng không thể làm ra chuyện như vậy, đáng chết, đúng là hắn. Nội dung thông cáo này khiến ma tộc trên dưới đều kinh ngạc, thông báo chung từ bốn đại gia tộc ẩn thế rằng họ sẽ không tiếp tục cùng thánh địa xuất binh đối phó với tổ tinh. Đây là một chuyện đủ để gây ngạc nhiên, nhưng nội dung thông cáo còn làm cho nhiều người ngỡ ngàng. Quả thực, nó giống như những lời chửi bới vô lý, chẳng khác gì mắng chửi thẳng vào mặt. Điều khiến mọi người càng thêm kinh ngạc là thông cáo này lại được phát ra từ các gia tộc ẩn thế, với sự đồng lòng của bốn gia tộc lớn. Những người không hiểu rõ Mộc Vĩnh thật sự có thể cho rằng ông ta là người như vậy. Chính vì thế, không ít người của cả nhân tộc và ma tộc bắt đầu bàn tán xôn xao. Không thể nào, Mộc Vĩnh đại nhân lại là người như vậy sao? Tính cách ác liệt như vậy sao? Nhìn không ra lắm, cho đến 3 tuổi từ 80 tuổi đều không buông tha. Người bình thường có thể làm ra chuyện như vậy sao? Người ngốc quá, nghe nói qua câu, biết người biết mặt, không biết lòng. Chưa, không chừng chính là như vậy. Ai dám nói linh tinh vậy? Mộc Vĩnh đại nhân tuyệt đối không phải người như thế. Ai mà dám nói xấu hắn thì không qua được với ta. Cảnh tượng ủng hộ và nghi ngờ Mộc Vĩnh bắt đầu đối nghịch, và thậm chí đã xảy ra xung đột, gây nên một cuộc náo loạn lớn. Mộc Vĩnh tất nhiên biết rõ chuyện này, tuy nhiên, ông không ra mặt giải thích hay làm gì cả, bởi vì ông hiểu rằng dù có giải thích cũng không có tác dụng gì, ông chỉ có thể để mọi chuyện dừng lại ở lời đồn, trong khi trí thức trong ma tộc lại không nhiều. Đám ngu xuẩn, Mộc Vĩ nghe những lời phỉ báng bên ngoài, không nhịn được mà thấp giọng mắng. Thật ra, nếu là những người khác tung tin đồn nhảm về hắn, dù chỉ là chỉ vào mặt hắn mà mắng, Mộc Vĩnh cũng sẽ không quan tâm. Nhưng ngày qua ngày, người đó lại là Lữ Thiếu Khanh, khiến Mộc Vĩnh không thể nhẫn nhịn. Nếu không giải quyết Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ không yên tâm, không thể ăn ngủ được. Mộc Vĩnh đại nhân, Thánh Địa Thánh Tử Khấu Trọng và Thánh Tử Huyên được Mộc Vĩnh triệu gọi đến. Mộc Vĩnh nhàn nhạt nói với hai người, việc ở đây giao cho các ngươi. Ta muốn trở về tổ tinh. Khấu Trọng và Huyên đều ngạc nhiên. Mộc Vĩnh đại nhân, cái này. Mộc Vĩnh vẫn bình thản đáp, ta muốn trở về tổ tinh, tiêu diệt hắn. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng sát khí nghiêm nghị, một luồng sát ý lạnh lẽo tràn ngập trong đại điện. Gia Cát gia, Lữ Thiếu Khanh nằm trên nóc một căn viện nhỏ, vắt chân qua một bên, trông rất thoải mái. Kế Ngôn ngồi xếp bằng cách đó không xa, bên cạnh là Cây Ngô Đồng cũng ngồi xếp bằng, nhìn qua giống như một người hầu già của Kế Ngôn. Tiểu Hắc đứng trên vai Cây Ngô Đồng, ngủ rất ngon lành. Úc Linh và Úc Mộng thì trốn trong phòng, ngồi xuống. Tiêu Y mặt mày cao có, ở sân nhỏ dưới kia đang viết văn. Tâm trạng của nàng vẫn chưa ổn, còn đang vất vả sửa lại từng chữ. Hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi thời gian đóng lại. Lữ Thiếu Khanh không vội vã rời đi, chủ yếu vì linh thạch vẫn chưa tới tay. Mặc dù chỉ là mười mấy hai tỷ linh thạch, nhưng đối với bốn đại gia tộc mà nói, đó là một con số không nhỏ. Dù cho bọn họ nhà cao cửa rộng, tài sản phong phú, nhưng cũng có rất nhiều nơi cần chi tiêu, và số miệng ăn dưới trướng cũng không ít. Nếu Lữ Thiếu Khanh đồng ý để họ trả nợ bằng vật liệu, bọn họ có thể nhanh chóng gom góp đủ. Nhưng tiếc là Lữ Thiếu Khanh chỉ yêu cầu linh thạch, không nhận vật liệu hoặc bất kỳ món nợ nào khác. Vì thế, bốn đại gia tộc chỉ có thể nghĩ cách gom góp. Lữ Thiếu Khanh không vội, dù sao thì bốn đại gia tộc cũng không dám lại mắc nợ. Hắn nằm trên nóc nhà, ánh sáng mặt trời xuyên qua trận pháp chiếu xuống người hắn, nhiệt độ ấm áp, cảm giác dễ chịu. Ai, vẫn là thời gian như thế này thoải mái nhất. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, cảm thấy rất thỏa mãn. Không cần đánh nhau, không cần tu luyện, chỉ cần nằm ngủ, tỉnh dậy ăn chút gì đó. Kiểu thời gian này đúng là giống như sống cuộc sống của thần tiên. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút rồi tự thầm đoán, không biết bên ngoài thế nào nhỉ. Mộc Vĩnh chắc hẳn đoán ra là do ta làm. Hắc hắc, dù hắn đoán được thì sao, dù sao thì người làm cũng chính là ta. Lữ Thiếu Khanh chú ý đến việc ẩn thế gia tộc phát thông cáo, đó là một sự kiện hắn để tâm. Nếu Mộc Vĩnh muốn đối phó với hắn, hắn sẽ không khách khí với Mộc Vĩnh. Thông cáo không chỉ khiến Mộc Vĩnh khó chịu mà còn khiến ẩn thế gia tộc và thánh địa phải cắt đứt liên lạc. Đối với nhân tộc mà nói, đó là một tin tốt. Ẩn thế gia tộc tuy có sức mạnh rất lớn, khiến nhân loại phải khiếp sợ, nhưng vẫn không thể so với năm nhà ba phái yếu ớt. Mỗi nhà ít nhất cũng có hai hợp thể kỳ cường giả, thế lực mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tự mãn. Ta chính là anh hùng vô danh của nhân tộc, đáng tiếc là không có thưởng. Đột nhiên, hai đạo lưu quang từ trên trời rơi xuống, hai thân ảnh uyển chuyển xuất hiện trong sân nhỏ, đó là Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi. Từ sau trận chiến lần trước, Tử Sa Vi Vi luôn đi theo Gia Cát Huân, như hình với bóng. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cả hắn và Kế Ngôn đều không lên tiếng, không để ý đến hai người. Chỉ có Tiêu Y Nhu Thuận đứng dậy chào hỏi họ. Huân tỷ tỷ, Vi Vi tỷ tỷ. Gia Cát Huân liếc mắt xung quanh, không nhịn được phải tránh đi chỗ khác. Kế Ngôn ngồi yên, nhắm mắt chăm chú lắng nghe. Lữ Thiếu Khanh nằm trên mái nhà, vắt chân bắt chéo, dáng vẻ lười biếng, nhìn qua ai cũng thấy anh ta là một người vô trách nhiệm. Người bình thường không thể tưởng tượng được hai người này lại là sư huynh đệ. Tử Sa Vi Vi cũng liếc nhìn xung quanh, rồi mỉm cười đi đến chỗ Tiêu Y. Tiểu Y muội muội, người đang làm gì vậy? Viết tâm đắc. Tiêu Y vẫn không ngẩng đầu lên. Đối với Tử Sa Vi Vi, đây là một từ mới, nàng vô cùng tò mò. Tâm đắc là gì? Gia Cát Huân hừ một tiếng, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đang giả vờ ngủ, rồi giải thích cho Tử Sa Vi Vi, là cái tên hỗn đản kia dùng để trừng phạt đồ vật, cái tên ấy nói muốn tổng kết mọi thứ trên đường đi và viết ra, tra tấn người cũng chẳng có tác dụng gì. Tiêu Y vẫn không ngẩng đầu lên, tra tấn có, nhưng không phải cái gì cũng vô dụng. Nói xong, một luồng chấn động từ trong cơ thể Tiêu Y truyền ra, tiếp theo là khí tức ngày càng mạnh mẽ. Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi cả kinh, cả hai nhận ra Tiêu Y đang chuẩn bị đột phá, cái này, hai người giật mình. Sao lại đột phá mà không có dấu hiệu gì vậy? Nhìn Tiêu Y ngồi xếp bằng, linh khí xung quanh cuồn cuộn như bão táp, hình thành một cơn cuồng phong. Lần đầu tiên chứng kiến Tiêu Y đột phá, sắc mặt Tử Sa Vi Vi lại thay đổi. Thật sự là như vậy, nàng tu luyện công pháp gì mà lại có thanh thế lớn như vậy? Tử Sa Vi Vi chấn động, linh khí gào thét như phong bạo, thanh thế quá lớn. Chính Tử Sa Vi Vi là luyện hư kỳ, cũng đã từng đột phá, nhưng chưa bao giờ gặp phải ai có thanh thế như Tiêu Y. Cảnh tượng này, nếu nói là đột phá hợp thể kỳ, thì không ai nghi ngờ điều đó. Còn Gia Cát Huân, đây không phải lần đầu tiên chứng kiến Tiêu Y đột phá, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều khiến nàng cảm thấy rung động trong lòng. Không phải chỉ một mình sư huynh là thiên tài, sư muội cũng không kém. Gia Cát Huân không khỏi có cảm giác muốn hỏi Thiều Thưa, rốt cuộc từ đâu mà tìm ra những đồ đệ này, mỗi người đều là thiên tài. Hai người đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát Tiêu Y đột phá. Nửa ngày sau, Tiêu Y mở mắt, nhảy lên, cười tủm tỉm chạy đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh để khoe công. Nhị sư huynh, ta đột phá rồi. Tiêu Y như một đứa trẻ muốn được khen ngợi. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không đáp lại, còn cố ý nhắm mắt, giả vờ ngủ. Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi thấy vậy đều mặt mày tối sầm. Quả là một tên hỗn đản. Gia Cát Huân không nhịn được, đứng ra, bất bình thay Tiêu Y. Hừ, tên hỗn đản, hô, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm càng lớn, khiến Gia Cát Huân càng tức giận. Nàng tức giận, vung tay một trường, Lữ Thiếu Khanh đang nằm trong phòng lập tức bị chia làm nhiều mảnh. Mà, Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt kêu lên, bay lên cao, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ta không phải về nhà sao? Sư phụ thích nệm giường của ta, người cô nàng này cũng thích làm vậy sao? Phá hư của công. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân mà nói, cô nàng, cái phòng này là chính người làm hỏng, đừng nghĩ ta sẽ bồi thường. Hừ, Gia Cát Huân tức giận, chỉ vào Tiêu Y mà nói, nàng đột phá, người không có một câu gì hữu ích sao? Nói cái gì, khen ngợi sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, khen ngợi nàng lâu như vậy, rốt cuộc cũng đột phá rồi sao? Hay là khen ngợi nàng là thiên tài trẻ tuổi? Tiêu Y cúi đầu vội vàng nói, không muốn, nói đùa trước mặt hai sư huynh của nàng. Hai chữ, thiên tài, tuyệt đối nàng không dám nhận ngợi. Ngươi xem, nàng không cần khen ngợi, ngươi vội cái gì? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi Gia Cát Huân, hay là nói, ngươi cần ta khen ngợi ngươi? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ buồn rầu, nhìn từ trên xuống dưới Gia Cát Huân. Ngươi có gì mà đáng giá để ta khen ngợi? Ta có gì đáng để khen ngợi? Gia Cát Huân sững sờ, rồi bắt đầu nghĩ lại, hình như mình cũng không có gì đáng tự hào, thiên tài. Khi đứng trước Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, Tử, thiên tài, chỉ khiến mình trở nên ngượng ngùng, sắc đẹp. Cô biết mình cũng có chút nhan sắc, nhưng không phải kiểu đẹp nổi bật. So với Tiêu Y hay Tử Sa Vi Vi, cô còn kém một chút. Tử Sa Vi Vi lại trắng trẻo hơn hẳn cô, cảm giác như tất cả đều không bằng người khác. Gia Cát Huân cảm thấy bị đả kích, không chỉ thiên phú, mà ngay cả vẻ bề ngoài cũng không bằng người ta. Cảm giác này thật sự làm cô suy sụp. Nghĩ đến mình chẳng có gì nổi bật, Gia Cát Huân cúi đầu, cảm thấy mệt mỏi, nhưng rất nhanh, cô ngậm lên, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, ai cần ngươi lo? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, đáp, tức giận làm gì, thật ra thì ngươi cũng có điểm đáng khen. Lúc này, Gia Cát Huân trong lòng không khỏi thầm mừng, thật sao, cô cũng không phải là vô dụng đến thế, cô nói gì? Nếu không cẩn thận, cô đã muốn hỏi xem đó là điểm gì đáng khen. Tiêu Y thấy vậy liền thay cô hỏi, nhị sư huynh, là điểm gì? Gia Cát Huân liếc mắt nhìn chỗ khác, nhưng tai lại không thể ngừng chú ý, dựng thẳng lên. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào ánh mắt mong đợi của Tiêu Y, chậm rãi nói, hàm răng của nàng rất cứng và sắc bén. Ngươi đi chết đi, Gia Cát Huân gào lên, một cơn giận bốc lên tận tràn, ta muốn giết ngươi. Cô tức giận há miệng, nhưng rất nhanh rút ra một pháp khí, vung tay mạnh, ầm ầm. Gia Cát Huân giận dữ quơ pháp khí, một cánh tay to lớn, như thiểm điện, từ trên trời giáng xuống. Lữ Thiếu Khanh lập tức đứng bên cạnh Tử Sa Vi Vi nói, cô nàng, bảo vệ ta. Tử Sa Vi Vi sửng sốt, nghĩ thầm, đại ca, ngươi thực lực gì, ta thực lực gì, ngươi lại bảo ta bảo vệ ngươi. Cô muốn tránh đi, nhưng Lữ Thiếu Khanh như bóng với hình, cứ theo sát không rời, cô không thể tránh được. Đang lúc chuẩn bị ra tay, một tiếng hừ lạnh vang lên, một tia sáng lóe lên, và thiểm điện giữa không trung biến mất. Úc Linh xuất hiện trên trời, cô trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, cái gì liên quan tới ta? Chính là con chó điên này tự dưng nổi giận định cắn người, thiệt thòi ta còn khen ngợi nàng đấy. Gia Cát Huân tức giận, ai cần ngươi khen ngợi, ta muốn giết ngươi. Cô tức tối vào lên, đáng ghét, cái loại nhân loại này. Lữ Thiếu Khanh không vui nói, khen ngợi ngươi, ngươi còn không chịu lĩnh tình, người ma tộc toàn bộ như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, cái gì cũng không lớn, lại còn tính khí cực kỳ à? Tiêu Y lập tức phiên dịch, vỗ vỗ ngực mình, cười vui vẻ, nhị sư huynh nói các người ở đây không lớn. Một câu của Tiêu Y lập tức khiến mấy nữ ma tộc tức giận. Tử Sa Vi Vi cũng không nhịn được, muốn ra tay với Lữ Thiếu Khanh, thật là quá hỗn đản. Úc Linh đỏ mặt, mắng một câu, lưu manh. Cô cúi đầu nhìn vào bộ ngực của mình, rồi lại nhìn sang Kế Ngôn ở xa, trong lòng cảm thấy rất thương cảm. Chắc hẳn Kế Ngôn công tử cũng thích kiểu người như mình, phải không? Lữ Thiếu Khanh liền tặng cho Tiêu Y một cái tát, nói bậy bạ, đừng có ở đây mà bôi nhọ tôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Một giọng nói vang lên, hóa ra là Gia Cát Ngữ Đường, nghe thấy tiếng động vội vàng chạy đến. Lữ Thiếu Khanh cùng mọi người ở trong Gia Cát gia sắp xếp, thực lực mạnh mẽ đến mức mà Gia Cát Ngữ Đường muốn ngủ cũng phải mở một mắt. Hơn nữa, từ nữ nhi, ông đã biết rõ tính cách thất thường của Lữ Thiếu Khanh, tức giận cực độ. Lữ Thiếu Khanh có thể coi như một quả bom nổ chậm trong nhà, không ai biết khi nào sẽ phát nổ, một khi nổ ra Kaza sẽ không còn gì sót lại. Vì thế, ngay khi nghe thấy động tĩnh, Gia Cát Ngữ Đường lập tức chạy tới. Thấy Gia Cát Ngữ Đường đến, Lữ Thiếu Khanh lập tức lên tiếng: "Gia Cát gia chủ, ông đến đúng lúc lắm, nhìn con gái ông kia, nó khi dễ người ta đấy, khi dễ người." Gia Cát Ngữ Đường suýt nữa ngã quỵ. "Con gái nhà mình thực lực thế nào, con có thể khi dễ ông sao, nói giỡn à?" Nhưng suy đi tính lại, Gia Cát Ngữ Đường cũng không biết phải nói gì cho phải. Quả thật chính con gái ông đang khi dễ người. Nhìn cảnh Gia Cát Huân thở phì phò, ông cũng chẳng biết phải làm sao. Lữ Thiếu Khanh thì lại tiếp tục gây sự: "Gia Cát gia chủ, bao giờ chuẩn bị xong linh thạch vậy, nhanh lên đi, tôi sắp bị các ông ép ra bóng ma rồi. Đến lúc đó, Gia Cát gia các ông sẽ bồi thường cho tôi chứ?" Gia Cát Ngữ Đường chỉ biết than thở: "Lữ công tử, vấn đề là linh thạch khó gom góp lắm. Mọi người dùng linh thạch nhiều lắm, không ai để dành cả. Chẳng hạn như nếu Lữ công tử chấp nhận dùng vật liệu khác, Gia Cát gia lập tức có thể thu gom cho ngài." Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý, đáp lại ngay: "Cái gì quý giá tôi đều không thiếu, linh thạch mới là quan trọng." Anh ta lại nhắc lại: "Tôi chỉ cần linh thạch, thiếu một viên là tôi sẽ báo cảnh." Lữ Thiếu Khanh rất ít khi cần đến pháp khí hay vật tư khác, anh ta cũng không thiếu những thứ đó. Đem vật tư đi bán chẳng khác nào tự đi làm mồi cho thương nhân lừa đảo. Anh ta không muốn giao dịch với những kẻ gian thương. Mất một viên linh thạch, Lữ Thiếu Khanh còn đau lòng, huống chi là một số lượng lớn. Gia Cát Huân ở bên này lại tức giận mắng: "Hèn hạ, vô sỉ tiểu nhân, người mắng thử xem." Lữ Thiếu Khanh không hề tức giận, ngược lại còn cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm vào Gia Cát Huân. Gia Cát Huân cũng không sợ hãi, lớn tiếng nói: "Mắng ngươi thì sao, hỗn đản, vô sỉ nhân loại, ngươi đáng chết, ngươi đáng phải bị thiên lôi đánh xuống." Gia Cát Ngữ Đường nghe xong thì trong lòng giật thót: "Nữ nhi của mình à, đừng vì một chút nóng vội mà làm tổn hại đến gia tộc." Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ vào tay, cười nói: "Mắng đi, dù sao đến lúc ta lấy được linh thạch thì sẽ rời đi, ngươi không mắng vài câu thì sau này sẽ hối hận đấy, không biết xấu hổ." Gia Cát Ngữ Đường ở bên cạnh trong lòng khẽ thở dài: "Cái tiểu tử này, thái độ với con gái mình thật sự không giống ai, hẳn là thích nàng rồi chăng?" Gia Cát Ngữ Đường nghĩ thầm, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nếu như Lữ Thiếu Khanh có thể trở thành con rể của Gia Cát gia, Gia Cát gia sẽ kiếm được rất nhiều. Trước đây, Gia Cát Ngữ Đường không muốn con gái mình gắn bó với Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, sau một loạt sự kiện và chiến đấu, Gia Cát Ngữ Đường đã rõ ràng thấy được sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh. Không chỉ Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ, mà ngay cả sư huynh của hắn, Kế Ngôn, cũng cực kỳ cường hãn. Cả hai kết hợp lại có thể nói là vô đối trong các gia tộc ẩn mình ở nơi này. Gia Cát Ngữ Đường càng nghĩ càng thấy hứng thú, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân thì trò chuyện rôm rả, như những đôi tình nhân nhỏ nhắn ầm ĩ. Gia Cát Ngữ Đường nhìn cảnh tượng đó, trong lòng cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ nhạy cảm, phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Gia Cát Ngữ Đường, lúc này không khỏi giật mình: "Gia Cát gia chủ, ngài sao vậy? Nay bị sốt à? Hay là tôi bị sốt rồi?" Gia Cát Ngữ Đường mỉm cười, làm cho mình trở nên cực kỳ hòa nhã, nhẹ nhàng nói: "Lữ công tử, tôi được biết là ngài vẫn chưa kết hôn đúng không?" Lữ Thiếu Khanh giật mình, hắn không hiểu cô ta muốn nói gì, bèn vung tay lên, nghiêm túc trả lời: "Tu đạo chưa thành, làm sao có thể lo nghĩ chuyện hôn nhân? Phụ nữ chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi thôi." Gia Cát Ngữ Đường cười càng vui vẻ hơn: "Không có chuyện gì thì tốt." Bà nhìn qua con gái mình nhưng không nói gì rõ ràng, chỉ quay sang bảo Gia Cát Huân: "Huân nhi, Lữ công tử và các vị là khách quý, không cần phải hành xử thô lỗ. Trong thời gian này, con hãy chiêu đãi Lữ công tử thật tốt." Tiêu Y trong lòng kinh ngạc, không thể tin được, một người già cứng cỏi như vậy mà lại có những suy nghĩ tinh tế như thế. Rốt cuộc thì sư huynh có thể nhận lời cầu hôn này không? Ai nha, hôn sự này chắc hẳn là sắp xong rồi. Sư phụ thì 100 lần đồng ý, miễn là nữ, có thể sinh con trai, sư phụ đều đồng ý cả. Hơn nữa, Gia Cát tỷ tỷ cũng không kém gì. Tiêu Y càng nghĩ càng vui vẻ, đôi mắt nheo lại, ôm lấy Gia Cát Huân. Đúng rồi, để Gia Cát tỷ tỷ ở lại lâu một chút, chúng ta là khách quý mà. Tiêu Y nhấn mạnh hai chữ, khách quý, thật nặng. Khi Lữ Thiếu Khanh trở thành con rể của Gia Cát gia, hắn sẽ càng được trân trọng. Ha ha, ta sẽ không làm phiền các ngươi, những người trẻ tuổi đâu. Gia Cát Ngữ Đường cười ha ha một tiếng, vui vẻ rời đi. Lữ Thiếu Khanh cau mày, nhìn chăm chú Gia Cát Huân, rồi lại nhìn về phía Kế Ngôn ở xa, cảnh cáo Gia Cát Huân: "Cô nàng ngươi định làm gì với đại sư huynh nhà ta?" Gia Cát Huân mặt đỏ bừng, gầm lên: "Hỗn đản!" Tử Sa Vi Vi sắc mặt kỳ lạ, trong lòng âm thầm mắng Gia Cát Ngữ Đường thật không biết xấu hổ, sao bà ta có thể bỏ qua con gái của mình như vậy. Úc Linh tức giận đến mức mắt tràn đầy sát khí, hung tợn nhìn Gia Cát Huân, một nữ nhân vô liêm sỉ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân, nói, cô nàng nếu muốn làm chị dâu của ta, thì phải vượt qua cửa của ta trước. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lấy ra linh đậu, đưa cho Gia Cát Huân, đến giúp ta lột linh đậu, làm nhẹ tay, đừng lột hỏng. Gia Cát Huân cọ sát răng, rất muốn há miệng cắn qua, coi nàng là cái gì. Úc Linh đoạt lấy linh đậu rồi thu vào. Làm gì? Trả lại cho ta. Linh cô nàng, đừng nghĩ ta không dám đánh ngươi. Úc Linh sụ mặt, hừ một tiếng. Chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi chính là một tên hỗn đản. Gia Cát Huân mười phần đồng ý. Không sai, chính là một cái lớn hỗn đản. Tiêu Y cười hì hì nói. Nhị sư huynh, ngươi làm sao tuyển? Hai người tỷ tỷ à? Đều muốn mang về nhà sao? Đến lúc đó sư phụ còn không phải vui mừng mất đi. Đến khi ấy một năm một cái hầu tử, không quá mười năm, Thiên Ngự Phong liền nhân khẩu thịnh vượng. Điên rồi, các người mấy nữ nhân đối ta hiểu lầm quá sâu. Nữ Thiếu Khanh phủi mông đi, đừng đến làm phiền ta. Ba cái nữ nhân một đám vịt. Lại qua hơn nửa tháng, tứ đại gia tộc lần lượt gom góp linh thạch, bất đắc dĩ sao cho Lữ Thiếu Khanh hơn 9 tỷ linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nhẫn chữ vật của mình như trở nên chiếu nặng. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở, hôm nay là một thời điểm tốt. Lữ Thiếu Khanh hài lòng thở dài, đồng thời nói với tứ đại gia tộc, các người ẩn thế gia tộc đều là người tốt, là thiên đại người tốt. Các gia tộc ẩn thế mặt người đen như mực, tim như bị đao cắt. Những linh thạch này, tiếp theo một thời gian dài, họ cần phải bớt ăn, giảm chi tiêu. Thậm chí họ cần gia tăng khai thác lực ở đáy biển linh mạch. Lữ công tử, không biết tiếp theo, người có kế hoạch gì? Gia Cát Ngữ Đường hỏi, đây là vấn đề mà tất cả các gia tộc ẩn thế quan tâm. Về nhà thôi. Lữ Thiếu Khanh thốt ra, kiếm tiền, không trở về nhà thì làm gì? Trong nhà mới là nơi an toàn và thoải mái nhất. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm quyết định, trở về là để trạch đến thế giới hủy diệt. Tư Mã Lập Nhân ngoài cười nhưng trong không cười, cố ý lộ ra mấy phần không muốn, nên như vậy muốn đi sao, ta còn hy vọng công tử chờ lâu một chút để chúng ta tận tình chủ nhà. Mặt ngoài nhìn như không muốn giữ lại, nhưng trong lòng lại ước gì Lữ Thiếu Khanh hiện tại lập tức biến mất, càng xa bọn họ càng tốt. Lữ Thiếu Khanh cảm động, thật sao, đã vậy, ta sẽ ở lại thêm một chút thời gian. Đến lúc đó phiền phức Tư Mã gia chủ, ngọa tào. Tư Mã Lập Nhân cười khổ, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Đồng thời, hắn cũng nhận thấy mấy ánh mắt giết người đang rơi vào người mình. Các gia tộc khác hận không thể dùng ánh mắt sinh dóc xương lóc thịt Tư Mã Lực Nhân. Miệng người làm gì? Sát tinh cuối cùng muốn đi, người lại còn ra miệng giữ lại. Người muốn làm gì? Người có phải là muốn hại chết chúng ta không? Tư Mã Lực Nhân lộ ra một nụ cười khổ còn khó coi hơn cả khóc. Công tử, cái này, yên tâm, sẽ không làm các ngươi gặp rắc rối đâu. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, càng cười vui vẻ. Tư Mã Lực Nhân lại càng cảm thấy muốn khóc, hắn chỉ muốn Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống cầu xin mình. Cuối cùng, Gia Cát Ngữ Đường tiến lên một bước, nói với Lữ Thiếu Khanh, nếu Lữ công tử muốn ở lại, chúng ta sẽ dọn dẹp giường chiếu, hoan nghênh ngài, má. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn hắn, nói, dạy dỗ con chó của ngươi cho tốt, đừng để nó cắn người mà không biết kiềm chế. Sau đó, hắn lấy ra xuyên giới bàn, các ngươi sống ở cái nơi hư hỏng này, ta một khắc cũng không muốn ở lại. Nhưng khi linh lực được rót vào xuyên giới bàn, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lạc nhiên, hơn nửa ngày trôi qua, không có động tĩnh gì, Lữ Thiếu Khanh đập mạnh vào xuyên giới bàn, phá bàn, chuyện gì xảy ra vậy? Xuyên giới bàn đáp lại, lão đại, nơi này không gian bị phong tỏa, ta không thể mở được. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, dù sao đây là nơi ẩn giật của gia tộc, phong tỏa không gian là chuyện bình thường. Anh liếc qua đám người rồi nói, các vị bye bye, hừ, chẳng ai nói gì thêm, nhiều người trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Lữ Thiếu Khanh quyết định ngồi xuống gần truyền tống trận, rời khỏi nơi này, rồi sẽ mở cửa về nhà sau. Cẩu ca, dẫn đường đi. Gia Cát Huân cắn răng, muốn từ chối, nhưng cuối cùng lại đồng ý. Huân tỷ tỷ, ta và ngươi cùng đi. Gia Cát Huân cùng Tử Sa dẫn theo Lữ Thiếu Khanh qua truyền tống trận, rời khỏi địa phương của gia tộc ẩn thế. Xuyên giới bàn dễ dàng mở cửa, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi Úc Linh. Linh cô nương, các ngươi thật sự muốn đi theo chúng ta rời đi sao? Úc Linh lại lùng đáp, không phải đâu. Nếu người không hoan nghênh, chúng ta sẽ tự ly khai tổ tinh. Bộ tộc của Úc Linh đã bị hủy diệt, thân nhân chỉ còn lại muội muội của nàng. Hàn Tinh ở đây không có gì đáng để nàng lưu luyến. Cùng Lữ Thiếu Khanh ở lại đây, bị thánh địa truy sát, chẳng bằng đi đến nơi khác để sống yên ổn. Tiêu Y vội vàng nói, hoan nghênh, rất hoan nghênh. Sư phụ thì không được hoan nghênh lắm. Thậm chí Tiêu Y còn quay sang Gia Cát Huân nói, Gia Cát tỷ tỷ, người có muốn cùng chúng ta không? Thiên Ngự Phong rất lớn. Lữ Thiếu Khanh liếc Tiêu Y một cái, ngươi bảo nàng đi làm gì, cạnh cổng sao, viết trong đó có ác khuyển không được vào, sư phụ sẽ mắng đấy. Gia Cát Huân giơ nanh múa vuốt, định xông lên, may mà Tử Sa Vi Vi ôm lấy nàng. Đi thôi. Tĩ Môn cùng mọi người bước vào truyền tổng môn. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay với Gia Cát Huân, cẩu ca gặp lại. Cẩu ca, nhớ kỹ mỗi lúc trời tối phải đánh răng, bảo vệ tốt răng. Hỗn đản, Gia Cát Huân tức giận đến mức dừa chân lên, đáng chết hỗn đản. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn theo Lữ Thiếu Khanh khi anh ta biến mất. Đừng để ta gặp lại ngươi, không thì ta sẽ khiến ngươi đẹp mắt. Nhưng dù nói vậy, không hiểu vì sao trong lòng nàng lại cảm thấy trống vắng. Từ hư không đến nơi đây, trên đường đi, nàng dường như đã quen với điều đó. Lữ Thiếu Khanh cùng nhóm đột nhiên rời đi, nàng lại cảm thấy không quen. Tử Sa Vi Vi nhận ra tâm trạng của Gia Cát Huân, mỉm cười. Huân tỷ tỷ, ngươi không nỡ hắn sao? Phi, Gia Cát Huân đỏ mặt, lập tức phủ nhận. Ai không nỡ hắn? Ta hận không thể khiến hắn chết đi. Ta chỉ là không nỡ tiểu y muội muội. Tử Sa Vi Vi cười nhẹ, không nói thêm gì. Đi thôi, chúng ta về đi. Gia Cát Huân lại lắc đầu, quay sang Tử Sa Vi Vi nói. Ta muốn đi một chuyến đến thánh địa. Tử Sa Vi Vi mở to mắt. Đi thánh địa? Ngươi không sợ sao? Tứ đại ẩn thế gia tộc vừa mới công bố thông cáo, chẳng khác gì đâm một đao vào phía sau thánh địa. Thánh địa chắc chắn sẽ nổi giận. Nếu họ phát hiện thân phận của ngươi, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Gia Cát Huân mỉm cười. Che giấu thân phận chẳng phải là việc khó, huống hồ số người gặp qua ta cũng không nhiều. Chúng ta ẩn thế gia tộc làm vậy, ta muốn xem thử thánh địa phản ứng thế nào. Tử Sa Vi Vi trong lòng thầm lắc đầu, suy nghĩ một đằng, nói một nẻo. Ẩn thế gia tộc không phải là bế quan, không chú ý đến chuyện ngoài lề. Họ có thám tử ở khắp nơi trên Hàn Tình Đại Lục, sao có thể không biết gì về những sự kiện ở đây? Muốn biết thánh địa phản ứng, gia tộc không cần Gia Cát Huân tự mình đi. Dù nói là vì gia tộc, nhưng mục đích thực sự của Gia Cát Huân lại khác. Tử Sa Vi Vi cười ha ha, rồi nói, ta đi cùng ngươi. Sau khi Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi rời đi, một lúc lâu sau, hai bóng người từ trong hư không dần dần hiện ra. Nếu như Lữ Thiếu Khanh ở đây, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Lạc Thương không biết từ lúc nào đã đến Nam Hoang, và giờ đây cùng Thừa Hóa đứng bên nhau. Lạc Thương và Thừa Hóa nhìn nơi mà Lữ Thiếu Khanh vừa biến mất, trên mặt họ đều nở nụ cười bí hiểm. Một lúc sau, Thừa Hóa chậm rãi mở lời, làm vậy liệu có quá đáng không? Lạc Thương cười ha ha, không quá đáng, chẳng có gì quá phận. Ngươi nghĩ xem, hắn có khách khí với chúng ta bao giờ đâu. Thừa Hóa suy nghĩ một chút, rồi gật đầu tán thành. Đúng vậy, lần đầu gặp hắn, thằng nhóc này quả thật rất đặc biệt, trừng trị một chút cũng không sao. Lão tử cái nhóc này quả là không tầm thường, đúng là thiên tài. Lạc Thương lắc đầu, giọng nói đầy tiếc nuối. Đáng tiếc, bước sai một bước, cuối cùng lại trở thành công cụ cho kẻ khác. Để Lữ Thiếu Khanh đi đối phó hắn, thằng nhóc này rất tài giỏi, hy vọng có thể kéo người trở về. Thừa Hóa lắc đầu, khó lắm, ta đã gặp quá nhiều thiên tài như vậy. Một khi rơi vào bóng tối, chẳng ai có thể thoát ra. Ánh mắt hắn thoáng buồn, như đang nhớ về những ngày xưa. Chúng ta đã gặp quá nhiều thiên tài, nhưng họ đều biến mất trong dòng thời gian, và bóng tối vẫn không tan. Cảm giác nặng nề tràn ngập không khí. Lạc Thương và Thừa Hóa im lặng một lúc, sau đó Lạc Thương khẽ thở dài, mở lời. Thôi, chúng ta không thể quá nhúng tay vào, không phải lúc nào cũng dễ dàng được chú ý. Thừa Hóa gật đầu, đúng, thời gian này quả thật trôi qua rất oan uổng. Lữ Thiếu Khanh, thằng nhóc này không biết có thể mang đến cho chúng ta một chút kinh hỉ không? Kinh hỉ chưa chắc, nhưng ta chắc chắn hắn sẽ mắng chửi người. Lạc Thương cười ha ha, may là hắn không biết là chúng ta. Thừa Hóa hiểu ý cười nói, Loan Sĩ không thể rời khỏi Thánh Sơn, chỉ cần hắn không đi lên trên đó cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là chịu chút khổ thôi, ha ha. Hai người vừa cười vừa trò chuyện, thân ảnh dần dần tiêu tan, để lại sóng biển cuộn trào. Ánh sáng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh vui mừng cười lớn, cuối cùng cũng trở về, ta phải ngủ một giấc 10 ngày 10 đêm. À, đây là đâu? Kế Môn lên tiếng, đây là chỗ mà ngay cả chó cũng không tới được. Từ xa, giống như một trụ cột vươn lên trời, Thánh Sơn cao ngất trong mây, lít nhà lít nhít những kiến trúc, vô số tu sĩ rộn ràng. Đây không phải là thánh địa, thì là gì? Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, hắn nhớ rõ ràng rằng chính hắn đã mở giới, tọa độ này chắc chắn không thể sai. Vì sao lại đến nơi này? Lữ Thiếu Khanh tức giận, vung tay phá bàn, không có chút gì đáng tin cậy. Hắn điên cuồng vạn tay cầm xuyên giới bàn, gầm lên, phá bàn, ra, cho ta một lời giải thích. Lý nãi nãi, lúc ăn, một ngụm cũng không rơi xuống, làm việc thì tuyệt đối không đáng tin. Giới không dám ló đầu ra, bây giờ lại ngoi lên, chắc chắn sẽ bị đành chết. Giới sợ hãi lên tiếng, lão đại, chúng ta chắc chắn đã bị người thay đổi vị trí, ta có thể cam đoan, ta thật sự không sai. Giới bên trong im lặng, phía sau màn lão đại không có mở miệng để lừa ngươi, ta nào dám lừa ngươi, lão đại bên ngoài này. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn phun nước bọt ra, ngươi không phát hiện ra sao, ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn ném xuyên giới bàn đi. Đồ chơi không đáng tin. Giới ủy khuất trả lời, lão đại, đối thủ thực lực rất mạnh, ta làm sao có thể nhận ra? Ngươi không phải cũng không phát hiện ra sao? Xòa. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi còn muốn lấy vung nồi, ngươi chán sống rồi đúng không? Xuyên giới bàn run rẩy dưới lắc đầu, không phải, không phải, đối phương quá giảo hoạt. Xuyên giới bàn trong lòng cũng đang mắng, không biết là tên vương bát đản nào làm ra chuyện này, làm hại hắn bị phê bình, khỉ sinh ra nan quá. Lữ Thiếu Khanh giận dữ phun một trận, rồi lại quát, mở cửa hiện tại mở cửa cho ta, nếu ngươi lại mở sai, ta khiến ngươi. Giới bị dọa đến run lên, suýt nữa tè ra quần, trước mặt là uy hiếp tính mạng. Lúc này giới hoàn toàn tỉnh táo, nó nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, lão đại, nếu người phía sau màn muốn ngươi đến nơi này, chắc chắn sẽ không dễ dàng thả ngươi đi, truyền tống lần nữa, e rằng sẽ bị quấy nhiễu tiếp, đến lúc đó một chút không cẩn thận, có thể bị cuốn vào không gian loạn lưu, thế thì phiền phức lắm. Và lúc này, giới không dám mở cửa nữa, lỡ như lại giống như vừa rồi, bị người quấy rối thì sao? Phía sau màn ra hỏa mờ ám, Lữ Thiếu Khanh không tìm được đối tượng phát tiết, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ. Khẳng định là do chính mình đã trêu chọc ai đó. Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển, xòa đầu gửi ném xuyên giới bàn xuống đất, ôm đầu rên rỉ, ta trêu chọc ai đây, ta trêu chọc ai đây, ta tốt như vậy một người, sao lại bị loại người như thế nhắm vào. Úc Linh thở dài, trong lòng đầy tức giận, thế giới này còn để cho người sống sao. Úc Linh liếc mắt nhìn hắn, thẩm mỹ hắn đã đắc tội quá nhiều người rồi. Sau đó, ánh mắt nàng hướng về thánh địa xa xa, tràn ngập hận thù. Thánh địa là một nơi tàn bạo, thiếu tình cảm, đối xử với những người dưới quyền hết sức ác độc. Nàng chỉ vì gặp được Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn mà thất thủ, kết quả là bộ tộc của nàng bị ra lệnh tiêu diệt. Tuy nhiên, may mắn gặp được Kế Ngôn, muội muội của nàng mới không rơi vào tay thánh địa. Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi định làm gì? Tiểu Y rất phấn khích, nhị sư huynh lại đi vào thành sơn một lần nữa sao? Lúc trước ở Tuyệt Phách Liệt Uyên ta đã kích động lắm rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy kích động. Tốt, Lữ Thiếu Khanh đáp, đến lúc đó ngươi tự mình đi lên, ta sẽ ở dưới chúc phúc cho ngươi. Tiêu Y lập tức mặt mày xa sầm, nàng mà lên được thì chẳng còn gì sót lại, vội vàng lắc đầu, nhị sư huynh, ngươi không đi, ta nào dám đi. Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi đi đi, muốn chết cũng không phải chết kiểu này, đi thánh sơn thì phải có đầu óc mới lên, chúng ta sẽ đi vào thánh địa, làm việc ít gây chú ý, sau một thời gian sẽ về. Lữ Thiếu Khanh không đoán được là ai đang giở trò sau lưng, là thành chủ, Thừa Hóa, hay một ai khác, hắn cũng không muốn đoán. Nếu ai đó có mưu đồ, chắc chắn sẽ lộ diện khi cần thiết, còn đoán trước làm gì, chờ đợi người khác đến gặp hắn còn hơn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thẳng về phía thánh địa, nghiêm túc nói với mọi người yên phận một chút, đến thánh địa đừng gây chuyện. Tiêu Y ngay lập tức giơ tay lên, ta hiểu rồi, chúng ta sẽ giết đối phương trước, không để lại manh mối, hồn phi phách tán, là đồ ngốc. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đừng có suốt ngày làm việc ngu ngốc như vậy, cứ đâm đầu vào mà không suy nghĩ, còn hỏi xem tay hắn có đau không. Mã Đức, đồ chó hoang, thánh chủ có thể đang ngồi trên thánh sơn, thậm chí có thể đang nhìn trộm dưới núi. Nếu thân phận bị bại lộ ở đây, thánh chủ chỉ cần vài phút là có thể giết chết bọn họ. Hắn và Kế Ngôn dù có hợp lực cũng không thể đánh lại một đại thừa kỳ. Đối diện với cường giả như vậy, chẳng có cách nào không bị sợ hãi mất mặt. Tiêu Y le lưỡi, nhận ra mình quả thật không thể suy nghĩ cùng với nhị sư huynh. Tuy nhiên, Tiêu Y vẫn không tin Lữ Thiếu Khanh. Mỗi lần hắn nói sợ, nhưng lúc nào cũng không sợ gì cả. Tiêu Y lại hỏi, nhị sư huynh, chúng ta đi gặp Linh tỷ tỷ không? Còn Cơ tỷ tỷ thì sao? Lữ Thiếu Khanh ngửa người ra sau, liếc Tiêu Y một cái, nói với giọng trêu chọc, nói Linh tỷ tỷ, Cơ tỷ tỷ, ngươi và các nàng thân thiết lắm sao? Chẳng qua là nghe tên rồi gặp mặt một lần thôi mà, sao có thể gọi là tỷ tỷ? Tiêu Y lè lưỡi, các nàng không phải là bằng hữu của ngươi sao? Bằng hữu? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhưng không nói thêm gì. Úc Linh nghe vậy, lỗ tai dựng đứng lên, vẻ mặt khó chịu và trào phúng, quả thật là bạn bè khắp thiên hạ, không phải bạn bè gì cả. Cô nàng thiếu ta linh thạch, ta là chủ nợ của nàng, không đi tìm Linh tỷ tỷ đòi nợ sao? Tiểu Y ở bên cạnh cười hì hòi, đi cọng lông, không đáng để mạo hiểm vì một chút linh thạch như vậy. Lữ Thiếu Khanh hiện giờ có một khoản tiền lớn, chỉ muốn giấu kín thân phận và bảo vệ an toàn. Lữ Thiếu Khanh nhấn mạnh, lần này vào thánh địa, tất cả phải lấy an toàn làm trọng, hành động phải khiêm tốn, không lộ diện. Chúng ta gặp phải chuyện gì, phải nhẫn nhịn. Vừa nói xong, từ xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang, sư hù, sư hù. Những vệt sáng nhanh chóng lướt qua bầu trời rồi cuối cùng dừng lại trước mặt bọn họ. Một nhóm người cao lớn, mặc giáp đen, là tu sĩ ma tộc xuất hiện trước mắt. Nhìn những người này, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều nhíu mày. Đây là những người quen cũ, họ là thân vệ của thánh chủ, gọi là truy giáp thánh vệ. Trước mắt có 5 người, tương đương với một tiểu đội, cầm đầu là một người đạt đến hóa thần kỳ, và 4 người phía sau đều ở nguyên anh kỳ. Với thực lực của truy giáp thánh vệ, họ có thể đối phó với những người ở nguyên anh hậu kỳ. Người cầm đầu tiến lên, ánh mắt lạnh lùng từ dưới mũ giáp chiếu ra, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Các ngươi sao lại ở đây? Đi, ngang qua thôi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nở nụ cười. Mấy vị đại nhân, chúng ta từ nơi khác đến, dù không biết tại sao truy giáp thánh vệ lại xuất hiện ở đây, Lữ Thiếu Khanh vẫn không muốn chú ý đến. Hắn chỉ muốn giữ thái độ thấp và làm việc yên tĩnh. Nhưng dù hắn muốn làm vậy, đối phương lại không muốn buông tha. Người cầm đầu truy giáp thánh vệ ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, giọng nói như hàn băng. Kẻ ngoại lai, ta nhìn các ngươi không giống như thánh tộc. Sau lưng hắn, 4 truy giáp thánh vệ mở rộng vòng vây, bắt đầu bao quanh nhóm Lữ Thiếu Khanh. Một luồng sát khí lạnh lẽo tràn ngập không khí. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng hơi lo lắng. Dù ma tộc cũng là nhân tộc, nhưng ở Hàn Tinh, nơi đầy nguy hiểm này, ma tộc thường có dáng vóc cao lớn và làn da ngăm đen. Nhóm của họ, đặc biệt là Úc Linh và Úc Mậu, lại có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, không giống ma tộc chút nào. Đại nhân, Lữ Thiếu Khanh bước lên một bước, tỏ ra khẩn trương và lo lắng. Chúng ta không thể giả mạo thánh tộc, chúng ta từ Nam Hoàng, Vị Đinh Thành đến đây chỉ muốn vào thánh địa để sắp xếp một chút. Không ngờ khi Lữ Thiếu Khanh nói vậy, sát khí xung quanh càng lúc càng dày đặc. Nam Hoàng, Vĩnh Ninh Thành, người cầm đầu truy giáp thánh vệ lạnh lùng nói, bên đó có phản quân nổi loạn, ta nghi ngờ các người là gián điệp của bọn phản quân. Lữ Thiếu Khanh mặt đầy khổ sở, Nam Hoàng có chiến loạn sao? Hắc hắc, hóa ra Ngũ Khan cuối cùng cũng phải ra tay. Lữ Thiếu Khanh không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục diễn kịch. Đại nhân, chính vì phản quân gây náo động, chúng ta mới phải chạy đến thánh địa để tị nạn. Đừng nói nhiều lời, truy giáp thánh vệ quát lên. Tự trói tay lại, ngoan ngoãn để ta hạ cấm chế, theo ta trở về điều tra rõ ràng. Không giết các ngươi là may mắn, thật bá đạo, là thân vệ của thánh chủ. Hắn không muốn nói nhiều lời mà trực tiếp ra lệnh, sát khí nặng nề. Và lúc này, trong 4 truy giáp thánh vệ còn lại, một người lên tiếng. Đội trưởng, ta cảm thấy bọn họ có chút quen mắt. Lữ Thiếu Khanh nhận ra ngay, không thể chần chừ nữa, không nói hai lời, mặc quân kiếm xuất hiện trong tay hắn, kiếm quang sáng lên, bao phủ lấy 5 tên truy giáp thánh vệ. Ta không muốn gây chuyện, các ngươi tại sao lại phải ép ta như vậy? Đúng là Lữ, khi bị kiếm quang bao phủ, truy giáp thánh vệ lập tức hoảng sợ, tự nhiên nhận ra được thân phận của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng lúc này đã quá muộn, bọn họ mạnh nhất cũng chỉ ở hóa thần kỳ, đối mặt với đột kích của hợp thể kỳ, căn bản không thể ngăn cản được. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi bị kiếm quang tiêu tan, giống như lời Tiêu Y từng nói, biến mất không dấu vết, hồn phi phách tán. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm lại, mặt đầy vẻ nặng nề. Ai, sai rồi, các người nhất định phải phạm phải lỗi, đừng trách ta. Úc Mộng không nhịn được, líu lưỡi, thật là lợi hại, nhưng làm vậy không phải trái với lời hắn đã nói sao? Úc Linh lắc đầu, nhẹ nhàng nói với muội muội, lời hắn nói, ngươi đừng bận tâm. Tuy nhiên, truy giáp thành vệ cũng đã nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn nói, che mặt lại, đừng để lộ ra, ngươi là tội phạm bị truy nã ở thánh địa, đừng mang đến phiền phức cho ta. Kế Ngôn cười lớn, so với ta, Kế Thánh có lẽ còn muốn giết ngươi hơn. Tính cách của Lữ Thiếu Khanh đủ để khiến rất nhiều người muốn giết chết hắn. Dừng lại, Lữ Thiếu Khanh dương dương tự đắc, chuyện không thể xảy ra, ta ở thánh địa gặp người yêu, hoa nở gặp hoa, dịch dùng cải biến, đối với tu sĩ mà nói rất đơn giản, không cần dùng đạo cụ. Chỉ cần tâm thần khẽ động là có thể thay đổi bề ngoài, đến mức mẹ mình cũng không nhận ra. Dĩ nhiên, nếu đánh nhau, người ta vẫn có thể nhận diện được thân phận qua khí tức. Vì thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây. Lữ Thiếu Khanh cau mày, truy giáp thánh vệ đã đến. Không biết thánh chủ muốn làm gì, Tiêu Y suy đoán, nhị sư huynh, không phải là hướng về phía ngươi tới sao? Ngươi không phải nói thánh chủ rất chú ý đến ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng hơi hoảng, vội vàng quát, im đi, miệng quạ đen, tại thánh địa. Úc Linh lắc đầu, truy giáp thánh vệ được cho là thân vệ của thánh chủ, nhưng thánh tử cũng có thể điều động. Nhưng nếu họ phái truy giáp thánh vệ đi truy sát, thì thân phận của người này chắc chắn rất quan trọng, quản hắn là ai, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chỉ cần không phải nhắm vào mình thì tốt. Cả nhóm nhanh chóng đến thánh địa, cảm nhận được sự náo nhiệt, phồn hoa nơi đây. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như đã sống qua mấy đời, từ khi rời Nhữ Thành vào hư không, đến nay đã hơn 20 năm. Thành phố phồn thịnh, tràn đầy sinh khí. Nhị sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu? Xung quanh người qua kẻ lại, đông đúc hơn nữa. Vì đều là ma tộc tu sĩ, khí tức xung quanh tràn ngập sự tàn bạo, nhiều người mắt trợn tròn, mang vẻ hung thần ác sát. Tiêu Y cảm thấy nếu mình còn nhỏ, vào nơi này, chắc chắn đầu tiên sẽ bị dọa khóc, sau đó sẽ bị bắt đi ăn sạch. Những ma tộc trước mắt trông rất đáng sợ, dáng vóc cao lớn, vẻ mặt hung ác, khí tức tàn bạo, không hổ danh là ma tộc. Lữ Thiếu Khanh và đoàn người đi giữa đám đông cao lớn, trông như những đứa trẻ con vậy. Tuy nhiên, ma tộc cũng không phải ai cũng cao lớn mạnh mẽ, nên đám người bọn họ cũng không thu hút nhiều sự chú ý của người khác. Chỉ có đôi lúc, họ bị một vài ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua. Dù sao với thân cao chỉ khoảng một mét mấy, trong mắt họ, đây là một cấp 3 tàn phế. À, bất ngờ, Tiêu Y tò mò chỉ về phía trước. Nhị sư huynh, phía trước hình như có một vật gì đó. Phía trước là một tòa kiến trúc lớn, giống như một đền thờ. Hai cây cột cao chót vót, mỗi cột cao tới mấy chục mét, vững chãi đứng đó. Trên đỉnh cột có thể hiện những thông tin quan trọng. Dưới chân cột, rất nhiều người tụ tập, có người đứng gần, có người đứng xa, chăm chú nhìn vào những thông tin được chiếu lên trên. Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn đi đến gần, nhìn thấy thông tin phía trên, sắc mặt bọn họ lập tức trở nên cổ quái. Thánh địa tội phạm truy nã. Đầu tiên, Lữ Thiếu Khanh, tiền thưởng 100 vạn mai linh thạch. Ghi chú, kẻ này hung ác, mưu mô quỷ kế, gian trá xảo quyệt, nếu gặp phải, tuyệt đối không nên trò chuyện với hắn. Thứ hai, kế ngôn, tiền thưởng 100 vạn mai linh thạch. Ghi chú, cường hãn, nếu gặp phải, hãy để cho người khác đối phó trước. Thứ ba, Tiêu Y, tiền thưởng 100 vạn mai linh thạch. Ghi chú, không có. Hạng tư, Ngỗi Khan, tiền thưởng 1.000 vạn mai linh thạch. Ghi chú, phản thánh quân thủ lĩnh, cực kỳ thần bí, cung cấp manh mối thấp nhất là 10 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh sau khi xem xong, không nhịn được mà thở dài. Chỉ có 100 vạn mai linh thạch sao? Chỉ đáng giá có từng ấy thôi à? Chắc chắn là ghi nhầm số lượng rồi. Trời ạ, ta là người như thế nào mà lại bị đánh giá thấp đến vậy? 100 vạn mai linh thạch thật là nhục nhã. Phải ít nhất 100 triệu mới đúng chứ? Mỗi Khan cái lão già đó mà có tới 1.000 vạn, thế mà lại coi thường ta sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận, tự hỏi, rốt cuộc là tên hỗn đản nào đã làm cái này? Bên cạnh, có một người liền lên tiếng, không phải còn có thể là cái giá đó sao? Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, nhìn thấy một người trung niên tu sĩ bình thường. Người này cười nhạt, rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, các ngươi là lần đầu tiên đến thánh địa phải không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, chúng ta từ Nam Hoang đánh trận, chỉ có thể chạy nạn tới thánh địa. À, thì ra là vậy, người trung niên tu sĩ cười phẩy, nơi này là thánh địa, không ai dám gây chuyện ở đây, vị đại thúc này. Tiêu Y vội vàng mở miệng để kéo câu chuyện trở lại. Người có thể nói cho chúng ta biết vì sao chỉ có thể là cái giá này không? Ồ, người trung niên tu sĩ cũng hơi bực mình. Sao? Chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao? Đây chỉ là để làm dáng chút thôi mà. Sau đó, hắn nhìn quanh một lượt, ra vẻ thân bí, rồi hạ thấp giọng nói. Bọn họ, Tam Sư Huynh Muội, đã gây ra một đống chuyện ồn ào ở thánh địa này. Toàn bộ thánh địa đều hận bọn họ thấu xương. Nhưng nghe nói bọn họ vô cùng cường đại, những người tinh anh trong thánh địa cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu ngay cả những cao thủ trong thánh địa cũng không phải là đối thủ, thì những người khác còn có thể là đối thủ sao? Những thế hệ trước xuất thủ cũng ngại mất mặt, chẳng thà tiêu 100 vạn mai linh thạch, chỉ cần có thể xoa dịu một chút, đến lúc cần, người ta hỏi đến thì cũng có thể nói là chỉ có thể nhìn thấy chút linh thạch không đáng kể, đúng không? Lữ Thiếu Khanh và mọi người gật đầu, hiểu ra ý nghĩa. Thánh địa tuy không làm gì được Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng, nhưng cũng không thể để người khác nói rằng họ không hỗ trợ. Vì thế họ chỉ làm một thông báo qua loa, tốn một ít linh thạch, làm ra vẻ để người khác thấy. Sau khi giải thích xong, Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, nhìn vào đó, thánh địa có vẻ như không muốn gây sự với họ nữa. Nhưng ngay khi Lữ Thiếu Khanh đang cười, một câu hỏi bất ngờ khiến hắn ngừng cười. Nghe nói Mộc Vĩnh đã giết Lữ Thiếu Khanh, hắn không đến nhận thưởng vàng sao? Lữ Thiếu Khanh thầm tức giận, cháu Hoàng Mộc Vĩnh, hắc. Một trung niên tu sĩ nghe vậy, lắc đầu nói, Mộc Vĩnh đại nhân sẽ không quan tâm đến linh thạch đó đâu. Thực ra, Mộc Vĩnh đại nhân hiện giờ đang đau đầu đấy. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, tinh thần lập tức tỉnh táo. Đại ca, chúng ta là nông dân, có thể nói rõ chi tiết được không? Lữ Thiếu Khanh nghe được tin tức tốt nhất từ thánh địa. Đau đầu, đau chết người Mộc Vĩnh, trung niên tu sĩ lộ vẻ hiếu kỳ. Các ngươi không biết chuyện về ẩn thế gia tộc sao? Biết, đương nhiên là biết. Thực ra là tôi đang làm đây. Lữ Thiếu Khanh cười phúc hậu, không phải ẩn thế gia tộc đang rời đi, chuẩn bị tấn công tổ tinh sao? Chúng ta thành địa mạnh mẽ như vậy, bọn họ đến hay không có quan trọng gì đâu. Trung niên tu sĩ cười ha ha, tự hào nói thêm, ha ha, các người thật là nông dân, không hiểu gì cả. Người không thấy thông báo à? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cố tình lớn tiếng nói, nhìn xem, ai nha, Mộc Vĩnh đại nhân thật là kiểu người này sao? Ngay cả bà lão 80 tuổi cũng không tha sao? Lập tức có người bên cạnh gầm lên. Ai dám nói xấu Mộc Vĩnh đại nhân? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, không sợ gì cả, đáp lại, sao? Đây là thông báo của ẩn thế gia tộc, ai mà dám gây sự với họ, ở đây mà hống hách cái gì? ngươi hiếu thảo làm sao, Mộc Vĩnh đại nhân có biết không? Người ta nhận ngươi làm chó con sao, muốn làm con trai của người ta, mà không nhìn xem mình có đủ tư cách không? Không dám gây sự với ẩn thế gia tộc, cũng đừng ở đây mà gọi. Mộc Vĩnh đại nhân có ở đây không? Ở đây cũng sẽ không cho ngươi một cục xương đâu. Bỗng một tiếng thổ huyết vang lên, trung niên tu sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng, trong lòng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Mộc Vĩnh tiểu mề đệ, phun không chết ngươi. Tốt, đại ca, ngươi nói tiếp đi, tôi nghe. Trung niên tu sĩ im lặng một lúc lâu, hắn có vẻ muốn rời đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn không giống người dễ bắt nạt, khiến hắn sợ sẽ gặp rắc rối. Khụ khụ, hắn hò hai tiếng rồi tiếp tục nói. Ngươi cũng biết nội dung thông báo, ai cũng có thể phân biệt thật giả. Ẩn thế gia tộc chỉ nhắm vào hắn, ngươi nói đầu hắn không đầu sao? Nghe nói có tin tức, Mộc Vĩnh đại nhân đã chuẩn bị từ tổ tiên quay lại. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trong lòng chấn động, Mộc Vĩnh muốn trở về rồi sao? Trung niên tu sĩ gật đầu, đây là tin tức truyền xuống từ Thành Sơn, không thể sai được. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhíu mày, Mộc Vĩnh trở về, hắn cảm thấy vấn đề sẽ trở nên khó giải quyết nếu như Mộc Vĩnh phát hiện ra hắn đang ở thánh địa này, khi đó thánh địa sẽ tập hợp lực lượng để truy đuổi, thì việc trốn tránh sẽ rất phiền phức. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút rồi hỏi trung niên tu sĩ, đại ca, người có biết Mộc Vĩnh trở về để làm gì không? Trung niên tu sĩ lắc đầu, ta làm sao biết được ý định của những nhân vật lớn như vậy, ta cũng nên đi đây. Đừng vội, đại ca, ta còn có vài chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Tu sĩ trung niên đương nhiên không muốn tiếp tục chờ đợi với Lữ Thiếu Khanh nữa. Vừa rồi, hắn đã có thể mắng người đến mức thổ huyết, rất hung dữ, khiến hắn phải sợ. Tạm biệt, bằng hữu của ta đang gọi ta. Tu sĩ trung niên lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh khuyên nhủ. Đại ca, người xem chúng ta như nông dân, nói một chút thì sao? Bằng hữu của ta đang chờ ta, nếu ta không đi, hắn sẽ lo lắng. Tu sĩ trung niên không muốn bị Lữ Thiếu Khanh làm phiền, quay người định đi. Đại ca, Tiêu Y cười hắc hắc, lấy ra một món pháp khí. Chúng ta có vài điều muốn thỉnh giáo ngươi, món pháp khí này làm thủ lao, thế nào? Ánh mắt tu sĩ trung niên sáng lên, mặc dù chỉ là một pháp khí cấp 3, nhưng đối với hắn mà nói, đây là một món đồ có giá trị. Ở Hàn Tinh, hoàn cảnh cằn cỗi, vật tư thiếu thốn, tu sĩ tầng dưới rất nghèo. Được rồi, tu sĩ trung niên bị cám dỗ, mắt không rời pháp khí, thật lâu sau mới rời đi. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, mỉm cười, đại ca, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một chút, chỉ là bằng hữu của ngươi. Tu sĩ trung niên cười ha ha, để hắn cứ chờ đi, hắn đã quen rồi. Thế nhưng có thể thêm một chút không? Tu sĩ trung niên trong mắt lóe lên ánh sáng gian xảo. Đương nhiên, Tiêu Y lại lấy ra một món pháp khí. Tu sĩ trung niên càng thêm hào hứng. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nói, chúng ta tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện nhé. Lữ Thiếu Khanh không phản đối, mọi người theo tu sĩ trung niên dẫn đường, tìm được một quán rượu. Sau khi ngồi xuống, tu sĩ trung niên không chút khách khí gọi khá nhiều món ăn, nghe tên là biết không rẻ. Úc Linh sắc mặt trở nên sắc bén, nàng liếc qua, nhìn thấy ý đồ của tu sĩ trung niên là muốn làm thịt Lữ Thiếu Khanh bọn họ một phen. Sau khi gọi đồ ăn, tu sĩ trung niên nhìn Tiêu Y xoa xoa tay, nói, cái này. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tiêu Y nói, cho hắn đi. Tiêu Y từ trong tay lấy lại pháp khí. Tu sĩ trung niên cười tươi hơn, thu món đồ lại, mấy vị muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, chưa hỏi qua đại ca tên gì. Ta tên Khung Pháp, thuở nhỏ lớn lên tại thánh địa, từng tham gia Thánh Sơn tuyển chọn, nhưng tiếc là không được chọn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cuối cùng cũng hiểu, đồng thời cũng có vẻ ngạo mạn. Hóa ra là có hộ khẩu thánh địa, người ở thánh địa này so với người ngoài dễ dàng biết được tin tức hơn nhiều. Khung Pháp đại ca, Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, gần đây có chuyện gì mới mẻ ở thánh địa không? Khung Pháp suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cũng không thể coi là chuyện mới mẻ. Nếu nói về gần đây, không thể không nhắc đến việc phát hiện người của thí thần tổ chức tại thánh địa này. Thí thần tổ chức? Tiêu Y ngạc nhiên, sau đó nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giả vờ kinh ngạc, thí thần tổ chức là gì? Ha ha, Khung Pháp cười lớn, vẻ mặt rất đắc ý, tựa hồ rất hài lòng với bộ dạng ngây ngô của Lữ Thiếu Khanh và những người xung quanh, như thể họ không biết gì. Hắn ngạo mễ mà xuất hiện rồi nói, các người không biết sao, nhưng cũng dễ hiểu thôi, các người ở Nam Hoang làm sao mà biết chuyện ở Bắc Mạc được. Sau đó Hồng Phạc bắt đầu nói về thí thần tổ chức. Khi thí thần tổ chức xuất hiện, Hàn Tinh mới nhận ra rằng còn có một phần cũ của Bắc Mạc bị bỏ rơi. Thí thần tổ chức chính là đến từ phần cũ đó. Khi họ xuất hiện, họ lập tức thể hiện thái độ thù địch, tấn công Bắc Mạc mới, chiếm thành đoạn đất. Bọn họ rất mạnh, lần đầu tiên chiếm hết thành trì của Bắc Mạc mới, làm thánh địa vô cùng bị động, gây ra một làn sóng hoang mang lớn. Nhưng sau khi thánh địa phản ứng lại, họ không còn là đối thủ của thánh địa nữa. Các thành trì bị thánh địa chiếm lại, hiện giờ thí thần tổ chức chiếm khoảng 1/3 các thành trì và đang giằng co với thánh địa. Sau đó, Khung Pháp lắc đầu, Nếu không phải thánh địa còn phải lò hỗ trợ tổ tinh bên kia và bị Nam Hoang phản quân kiềm chế, thì họ đã sớm diệt thí thần tổ chức rồi. Có thể thấy Khuông Phác rất coi thường cái gọi là thí thần tổ chức. Dừng lại một chút để ăn uống, hắn tiếp tục. Thí thần tổ chức thấy mình không thể chiếm được lợi thế, liền phái người đến thánh địa để phá hoại. Hừ, thật là một suy nghĩ ngây thơ và ngu xuẩn. Tiêu Y tò mò hỏi, vậy bọn họ đâu rồi? Khuông Phác tự tin cười, bị thánh địa phát hiện rồi muốn chạy sao? Bây giờ không phải là tù binh, mà là thành xám. Tiêu Y cau mày, truy giáp thánh vệ có đuổi giết bọn họ không? Truy giáp thánh vệ. Khuông Phác ngạc nhiên, các ngươi đã thấy họ chưa? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Tiêu Y một cái. Không, không có. Sau khi hỏi về thí thần tổ chức, Úc Linh không nhịn được mà hỏi về tình hình ở Nam Hoang. Nam Hoang à? Khuông Phác lắc đầu, quân phản loạn ở Nam Hoang còn mạnh hơn cả thí thần tổ chức. Họ trải rộng bốn phương, ngay cả Tây Cực bên kia cũng có người tham gia. Thánh địa hiện giờ đang đau đầu vì chuyện này. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hy vọng hòa bình sẽ đến sớm. Khuông Phác nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ nghi ngờ. Tại sao ta cảm thấy câu này của ngươi rất giả dối? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đáp. Ta thành tâm hy vọng Hàn Tinh sẽ có hòa bình. Trong lòng hắn bổ sung một câu, mấy là lạ, loạn càng tốt, càng loạn càng hay. Qua những lời của Khuông Phác, nhóm Lữ Thiếu Khanh đã hiểu rõ về tình hình mới nhất của Hàn Tinh. Thánh địa hiện đang rơi vào tình thế khó khăn, các gia tộc ẩn thế rời đi, Bắc Mạc và Nam Hoang đều không yên ổn, và ngay cả Tây Cực cũng có dấu hiệu bất ổn. Chỉ có Đông Tế, gần thánh địa, tạm thời chưa có chuyện gì xảy ra. Hiểu rõ mọi chuyện không sai biệt lắm, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Khuông Phác ăn uống như gió cuốn, liền nói với hắn. Đại ca, ngươi cứ từ từ ăn, bằng hữu ta đang đợi ta, ở đây ta sẽ thanh toán, ngươi cứ từ từ ăn đi. Khuông Phác nghe xong, đầu tiên là suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống ăn tiếp. Tốt, các ngươi cứ đi đi. Khuông Phác cứ như vậy liên tiếp ăn hơn 2 canh giờ, từ giữa trưa cho đến chiều mới ăn xong. Khi đã no nê, hắn vỗ vỗ bụng mình đắc ý nói, quả nhiên người xứ khác dễ lừa gạt thật. Hắc hắc, hôm nay kiếm lời lớn rồi. Nói xong một câu, hắn không chỉ kiếm được 2 kiện pháp khí mà còn được ăn một bữa ngon. Nghỉ ngơi một lát, Khuông Phác gật gù đắc ý, chuẩn bị rời đi thì bị tiểu nhị ngăn lại. Khách quan, người chưa tính tiền. Cái gì? Khuông Phác sững sờ, sau đó tức giận, đáng chết, mấy người xứ khác. Rời khỏi quán rượu, Hùng Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, chúng ta bây giờ đi đâu? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, trước tìm chỗ ở một thời gian đã. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Úc Linh. Úc Linh mặt không biểu lộ trả lời. Đừng nhìn ta không quen thuộc với thánh địa. Trước kia, khi thánh địa chọn nàng, nàng trực tiếp lên thánh sơn tu luyện, căn bản không có thời gian đi dạo quanh thánh địa, vì thế đối với nơi này rất lạ lẫm. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, vậy mà còn không biết xấu hổ xưng là địa đầu xà. Úc Linh không nói gì, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể dẫn nhóm của mình đi tìm chỗ ở. Theo nguyên tắc tránh xa phồn hoa, không gây chuyện, giữ thái độ khiêm tốn, Lữ Thiếu Khanh tìm một địa phương vắng vẻ để nghỉ ngơi. Nhưng khi hỏi về giá cả, Lữ Thiếu Khanh không thể bình tĩnh được. Cái gì? Một người một đêm 1 vạn mai linh thạch? Các ngươi sao không đi cướp đi? Không, các ngươi đang ăn cướp đó sao? Các ngươi là cường đạo à? Thổ phỉ mà gặp các ngươi cũng phải rơi lệ. Lữ Thiếu Khanh tức giận, một người một đêm 1 vạn mai linh thạch. Bọn họ 6 người, một đêm sẽ phải trả 6 vạn mai linh thạch, mà cái nữ quỷ kia cũng không ác như vậy. Các ngươi tính là gì chứ? Dám so với nữ quỷ còn hung ác hơn, mẹ nó, ta ghét nhất là gian thường. Các ngươi ở đây có dám thị cụ không? Ta muốn khiếu nại, quản sự ở đây không khách khí. Ngạo nghễ đáp lại, thích ở hay không, không ở thì lan ra ngoài. Nếu muốn gây sự ở đây, biết đây là ai sở hữu không? Đây là Thôi gia sản nghiệp, dám gây sự với chúng ta à? Thôi gia, Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngạc nhiên, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, là cái Thôi gia đó sao? Không phải Thôi gia nào nữa. Quản sự cười lạnh, hiện giờ Nam Hoang và Bắc Mạc loạn lạc, vô số người chạy đến thánh địa. Một người một đêm 1 vạn mai linh thạch là giá rẻ nhất rồi. Muốn ở hay không? Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng, gian thương, mẹ nó gian thương. Nhưng với mức giá 1 vạn linh thạch một đêm, hắn không nỡ. Với số tiền đó, hắn còn có thể đi đóng quân dã ngoại ngoài trời, ngủ dưới đất, lấy trời làm chăn. Nhưng nếu đóng quân dã ngoại thì sẽ phải rời khỏi thánh địa này. Lữ Thiếu Khanh cười, nói với quản sự, lão bản, ưu đãi chút đi, thế nào? Ưu đãi? Quản sự mặt lạnh lùng hỏi, ngươi muốn làm sao? Một người một đêm 100 mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay lên, đau đớn vì mức giá này. Tất cả mọi người im lặng, kiểu ép giá như vậy chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới dám làm. Quản sự tức giận, nổi giận đùng đùng. Ta thấy người đến quấy rối, lan ra ngoài, để tôi trả linh thạch cho bọn họ. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Lữ Thiếu Khanh và mọi người quay lại, thấy 2 bóng người xuất hiện trong đại sảnh. 2 người mặc trường bào, dù đã che chắn rất kỹ, nhưng mọi người vẫn tự nhiên nghĩ rằng dưới lớp trường bào đó, chắc chắn là 2 mỹ nữ. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào hai người đột ngột xuất hiện trong trang phục trường bào. Hắn sờ cằm, tiến lại gần, cười tủm tỉm hỏi, hai vị, chúng ta đã quen nhau sao? Không biết. Một người trong số họ đáp, giọng lạnh nhạt, đã không biết, sao lại sẵn sàng giúp chúng ta? Lữ Thiếu Khanh càng thêm tò mò, sau đó hắn tạo một dáng vẻ anh tuấn. Các ngươi chẳng lẽ không phải là vì để ý đến ta sao? Đám người sắc mặt trở nên nghiêm nghị, không cần sao, nếu không cần thì thôi vậy. Người kia tiếp tục lên tiếng, đương nhiên là cần. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, chúng ta sẽ ở đây một thời gian không ngắn, các ngươi còn muốn giúp đỡ chứ, bao lâu cũng được. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy liền quay đầu lại nói với quản sự, lão bản, chúng ta muốn ở lại đây 999 năm, tiên phòng ghi vào cho vị này. À, đúng rồi, còn chưa hỏi đại danh của các vị, quản sự hỏi. Mọi người đều im lặng, cuối cùng, một trong hai nữ nhân trong trường bào không thể nhịn nổi nữa, nói với quản sự, ghi vào tài khoản của bọn họ, quản sự cười và đồng ý. Lữ Thiếu Khanh cũng cười nói, các vị thật là người tốt, hai vị đại nhân quả thật là thiên đại người tốt. Lữ Thiếu Khanh và mọi người bắt đầu ổn định chỗ ở. Dù nơi này giá phòng khá đắt, nhưng điều kiện vẫn không tệ, ít nhất mỗi người đều có một động thiên nhỏ, linh khí dày đặc, là nơi tu luyện không tệ. Nhóm người của Lữ Thiếu Khanh không có yêu cầu gì quá cao. Sau khi ổn định chỗ ở, Tiêu Y và Úc Linh lập tức chạy đến tìm Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn, Cây Ngô Đồng và Úc Mộng thì lười tham gia vào những chuyện này. Tiêu Y vừa đến đã hét lớn, nhị sư huynh, các nàng là ai vậy? Dù là mặc trường bào, che giấu thân hình và diện mạo, nhưng chỉ cần là người bình thường cũng có thể cảm nhận được đó là mỹ nữ. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy tò mò, nghĩ rằng nhị sư huynh chắc hẳn là có một cuộc tình phong lưu, rồi cuối cùng bị người tìm đến cửa. Úc Linh thì giận dữ trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, lâm bầm, lưu manh, thật thấp hèn. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Úc Linh, Linh cô nương, đừng tưởng ta không dám đánh ngươi, ta là loại người đó sao? Không sao, không sao, Linh tỉ tỉ chỉ là ăn chút giấm mà thôi. Tiêu Y vừa dứt lời đã bị Lữ Thiếu Khanh gõ đầu, ta sẽ đánh chết ngươi, đồ ngốc. Nhị sư huynh, Tiêu Y ôm đầu, không dám trốn như chuột nữa, vội vàng chuyển sang chuyện khác, ngươi có biết các nàng là ai không? Ta cũng muốn cảm giác như có chút quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh dừng lại một chút, hắn cũng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không thể nhận ra họ là ai. Thật là khiến ta bối rối, Tiêu Y lại nói, nhị sư huynh, các nàng chắc chắn có vấn đề, làm nhảm. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nhiều linh thạch như vậy, nói cho ngươi là cho ngươi, rõ ràng là có vấn đề, đã biết rõ có vấn đề sao ngươi còn nhận. Úc Linh cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt khinh bỉ, ta thấy ngươi không nỡ bỏ linh thạch, ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, là ai đem chúng ta đến thánh địa, chúng ta còn không biết rõ, đột nhiên lại có hai cô gái hào phóng như vậy. Tiêu Y lập tức hiểu ra, vậy nhị sư huynh, ngươi định làm gì, suy nghĩ kỹ chưa? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cứ xem như thế đi, ta chỉ có thể đoán các nàng liên quan đến chúng ta đến thánh địa không ít, đã chủ động đến tìm, ta sẽ xem các nàng muốn làm gì, không vào hang cọp sao bắt được hổ. Tiêu Y lo lắng, nếu không dùng cách này thì sao? Vô dụng thì chỉ có thể chạy thôi, mặc dù nói vậy, nhưng cảm giác không thể kiểm soát tình huống khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất phiền muộn. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh phất tay, các ngươi tránh xa ta một chút, để ta suy nghĩ kỹ đã. Nói xong, hắn tìm một chỗ nằm xuống, nhắm mắt lại. Trong tình huống này, hắn nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, tìm cách phá giải tình thế. Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không muốn mãi bị cuốn vào bàn cờ của người khác, trở thành quân cờ của người khác. Dù là quân cờ, hắn cũng muốn là một quân cờ có thể lật ngược bàn cờ. Tiêu Y và Úc Linh không chờ lâu. Không lâu sau, các nàng thấy Lữ Thiếu Khanh đi ra, Tiêu Y ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lại gần. Nhị sư huynh, nghĩ ra cách gì chưa? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không nghĩ ra. Chúng ta đi gặp hai cô nương đó đi. Với các nàng đánh bài sao? Phòng, hỏi các nàng có muốn lấy chồng không? Tiêu Y kinh ngạc. Nhị sư huynh, ngươi muốn bán đứng chính mình sao? Ta trước bán ngươi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ nện Tiêu Y một cái. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên bước vào nơi hai nữ tử đang nghỉ ngơi. Tiêu Y đi theo phía sau, nước mắt rưng rưng, giống như muốn xắn tay áo đấm vào Úc Linh. Hai nữ nhân này có vẻ như đã biết trước Lữ Thiếu Khanh sẽ đến. Vừa thấy Lữ Thiếu Khanh mở miệng, họ liền mở cửa đón tiếp. Họ dẫn ba người vào trong một động phủ lớn nhất của nơi này, có thể chứa hơn trăm người. Lữ Thiếu Khanh chỉ lướt qua một lần, trong lòng đã nắm rõ tình hình. Mặc dù xung quanh có trận pháp che lấp, nhưng Lữ Thiếu Khanh biết rõ sau trận pháp có người ẩn náu, có cả nam lẫn nữ, tất cả đều cải biến hình dạng. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhận ra ai. Hắn tự hỏi, làm gì đây? Chẳng lẽ ném chén làm hiệu rồi lao ra chặt chúng ta sao? Những người này là ai? Mời. Hai nữ tử trong trang phục trường bào dẫn Lữ Thiếu Khanh đến một tiểu đình. Hai bên ngồi đối diện, cách nhau một chiếc bàn nhỏ. Tiêu Y mở to mắt, chăm chú quan sát hai người, nhưng đối phương lại dùng trường bào che mặt, khiến Tiêu Y chẳng thể nhìn rõ dung mạo. Một lúc sau, một trong hai người lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thần bí, đôi mặt ẩn trong tà áo khiến Lữ Thiếu Khanh không thể đoán ra. Không biết các vị có việc gì cần làm không? Lữ Thiếu Khanh không nhận ra manh mối gì, bèn cười nói, tất nhiên là đến để cảm tạ hai vị đại nhân. Nếu không có hai vị, chúng ta, sư huynh muội, chắc chắn đã phải lang thang trên đường. Ôi, gian thương, hắc điếm, chỉ là việc nhỏ, không cần khách khí. Người kia lại lên tiếng, giọng điềm đạm, đã gặp nhau là duyên phận. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, giọng điệu chợt thay đổi, hai vị, có phải là đạo lữ chưa? Phốc, Tiêu Y không kìm được, phun ra. Úc Linh cũng ngạc nhiên, hắn thực sự dám hỏi như vậy sao? Cả hai nữ nhân trong trang phục trường bào đều run lên, có vẻ như cũng muốn phun ra như Tiêu Y. Dù có trường bào che chắn, nhưng Tiêu Y và Úc Linh vẫn cảm nhận được sự im lặng lạ, thường từ họ. Công tử, chúng ta. Một trong hai nữ nhân định lên tiếng nhưng bị Lữ Thiếu Khanh ngắt lời. Hắn đắc ý nói, nhà ta đại sư huynh, phong lưu phóng khoáng, tuấn lãng bất phàm, thiên phú hơn người, thế gian đệ nhất thiên tài. Các ngươi có hứng thú không? Quan trọng nhất là, Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, hắn vẫn là một cái xử nam. Phốc, Tiêu Y lại phun ra lần nữa. Đúng là không thể tin nổi bán đại sư huynh như thế này sao? Úc Linh chỉ im lặng, nàng không hiểu tại sao kế ngôn không đánh chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Cả hai chỉ im lặng đi tiếp, không biết phải nói gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy các nàng trầm mặc lâu như vậy, cảm thấy ngạc nhiên liền hỏi, không phải đâu, điều kiện như vậy các ngươi không ưa thích sao? Chần chờ một lúc, Lữ Thiếu Khanh cắn răng nói, như vậy đi, ta sẽ thay sư cha làm chủ, không lấy đồ cưới của các ngươi, thế nào? Công tử, không phải vậy. Cuối cùng, người nữ mặc trường bào lên tiếng, chúng ta không có quyền quyết định chuyện này, vẫn là không muốn nhận đại sư huynh nhà ta sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu bất đắc dĩ, các người sẽ không coi trọng ta chứ? Người nữ mặc trường bào vỗ mạnh tay xuống bàn, từng chữ nghiêm nghị nói, công tử mời ngài tự trọng, tốt, tốt lắm. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ, ta chỉ sợ các người coi trọng ta, dù các người rất ưu tú, nhưng các người không xứng với ta. Hành khách, Tiêu Y mơ hồ nghe thấy tiếng mài răng, trong lòng thở dài, vẫn là nhị sư huynh, chỉ vài câu đã khiến người ta tức giận đến mức nghiến răng. Tuy nhiên, Tiêu Y hiểu rằng nếu để Lữ Thiếu Khanh tiếp tục như vậy, đối phương chắc chắn sẽ tức giận. Vì vậy nàng lên tiếng, hai vị tỷ tỷ, xin cho biết tên gọi của các nàng, Tương, Địch. Sau khi hai người báo tên, họ cũng hỏi Lữ Thiếu Khanh về tên tuổi của mọi người trong nhóm. Ta gọi Trương Chính, nàng gọi Trương Tiểu Lục, còn nàng gọi là Mở Lớn Linh. Tiêu Y miếu máu, đã bao nhiêu năm rồi mà cái tên Trương Tiểu Lục lại bị nhắc đến lần nữa. Úc Linh muốn đánh người, không hiểu sao lại bị Lữ Thiếu Khanh gọi là chữ to, còn Trương Tiểu Lục thì không được. Lữ Thiếu Khanh từ trên nhìn xuống, nhìn hai người Tương và Địch, ánh mắt hắn trông bình thản, nhưng thực ra rất sắc bén. Tương và Địch cảm nhận được áp lực lớn, muốn ngay lập tức nhảy lên tránh xa. Công tử, cuối cùng, Tương không chịu nổi ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh nữa, mở miệng nói, còn có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai, hai vị mời chúng ta dừng chân, nếu không báo đáp các ngươi, trong lòng ta sẽ bất an. Các ngươi thật sự không coi trọng đại sư huynh nhà ta sao? Đừng bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ không dễ dàng có lần thứ hai. Tương có vẻ như đang cắn răng, từng chữ nói ra, không cần. Vậy nếu ngươi muốn báo đáp chúng ta, ta có một việc muốn nhờ công tử giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, đừng khách sáo như vậy, các ngươi giúp ta, ta tự nhiên cũng sẽ giúp các ngươi. Chuyện gì? Tương chần chờ một lúc, cuối cùng cắn răng nói, chúng ta đã đắc tội với một số người trong thánh địa. Sau một thời gian, chúng ta dự định trả thù bọn họ, nhưng thực lực của bọn họ rất mạnh, cho nên ta muốn mời công tử giúp đỡ. Tốt, Lữ Thiếu Khanh cười lớn, không do dự một chút nào, lập tức đồng ý. Sự đồng ý dứt khoát của hắn khiến Tương không thể không nghĩ thầm trong lòng. Nàng nhắc nhở, bọn họ ở thánh địa có thế lực rất lớn, không sao, chỉ cần không phải là chó, phi, thánh chủ cũng không liên quan gì. Lữ Thiếu Khanh cười nói, các ngươi đắc tội với người chứ, không phải là thánh chủ đấy chứ, không phải. Lữ Thiếu Khanh giơ tay đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng nói, vậy thì không sao, ai dám khi dễ các ngươi, chính là không qua được với ta. Vào lúc nào, đến lúc ta tự mình xuất trận, giết chết bọn chúng, 10 ngày sau, không vấn đề gì, đến lúc đó chỉ cần gọi ta là được. Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn đi rất nhanh, cũng rời đi không lâu, chỉ trong chưa đến nửa canh giờ, họ đã đi khỏi. Tương và Địch đứng nhìn nhóm người Lữ Thiếu Khanh rời đi, sau đó Địch không nhịn được lên tiếng hỏi, là hắn thật sao? Tương hừ một tiếng, có vẻ như vẫn còn tức giận, ngoài hắn ra, còn ai có thể dùng mấy câu mà khiến người ta suýt chết vì tức giận. Không ngoài hắn đâu, ngươi nghĩ còn ai vô sỉ như vậy? Địch khẽ cười, lắc đầu. Nhưng mà hắn có phát hiện ra thân phận của chúng ta không? Tương nhẹ nhàng lắc đầu, hẳn là không. Nếu đã phát hiện thì chắc chắn không phải tình huống như thế này. Hắn đang thử thăm dò chúng ta thôi. Hừ, quả là một kẻ giả hoạt. Tương có vẻ có thù hận sâu sắc với Lữ Thiếu Khanh. Đến lúc phải đối phó với hắn, không biết sẽ có vấn đề gì không? Địch lo lắng. Vạn nhất thân phận của chúng ta bị bại lộ thì rắc rối sẽ rất lớn. Đệ nhị thánh tử đã phái truy giáp thánh vệ ra. Chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Truy giáp thánh vệ không phải là nhắm vào chúng ta. Không sao đâu, Tương tự tin cười một tiếng. Hắn cũng là tội phạm bị thánh địa truy nã. Hắn làm việc trong thánh địa càng khiến người ta ghét. Đến lúc đó để thân phận của hắn bị lộ, hắn còn có thể làm gì? Không phải sẽ phải ngoan ngoãn giúp chúng ta sao? Địch bừng tỉnh hiểu ra. Tỷ tỷ thật thông minh. Sau khi Lữ Thiếu Khanh cùng nhóm người rời đi, Tiêu Y lập tức kéo tay áo của Lữ Thiếu Khanh hỏi, nhị sư huynh, trong này có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh một tay đẩy Tiêu Y ra, nói nhảm, ai mà không biết là có vấn đề. Nhưng mà cũng tốt, đang định lợi dụng cơ hội này để làm rõ thân phận của đối phương. Tiêu Y gật đầu hiểu ý, Lữ Thiếu Khanh và Tương đều là những người giàu hoạt, đến lúc cần thiết chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Tiêu Y lúc này giơ tay lên, nhị sư huynh, lúc đó ta cũng muốn đi cùng, đi cái rắm. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng, ngươi ở đây ngoan ngoãn chờ đợi, ngươi đi làm gì? Chỉ là luyện hư kỳ, đi cũng chỉ làm vướng chân thôi. Tiêu Y làm bộ đáng thương, cầu xin muốn cùng đi, nhưng chiêu này không có tác dụng gì với Lữ Thiếu Khanh, cô chỉ có thể ấm ức quay lại. Lữ Thiếu Khanh quay lại, đánh giá xung quanh, đây là một động phủ độc lập, rất kín đáo, không dễ bị quấy rầy. Tuy nhiên đối với Lữ Thiếu Khanh, nơi này vẫn chưa đủ, vì thế hắn lấy ra tài liệu trong tay, lại bày ra một vài trận pháp. Rồi mới an tâm tiến vào trong phòng. Hắc hắc, sau khi vào phòng, Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là cẩn thận quan sát quan tài. Đại tỷ, người đã tỉnh chưa? Quan tài không có động tĩnh gì. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảm thấy đắc ý, sắc mặt trở nên vui mừng như một nhà giàu mới nổi, vung tay lên, vẻ mặt đầy hào khí, chờ ta trong 100 năm. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh có gần 100 ức linh thạch, cảm thấy mình có thể nói chuyện lớn tiếng hơn một chút. Một tháng kiếm được 80 vạn linh thạch, một năm là 960 vạn, tương đương với 156 triệu. Số linh thạch này đủ để hắn tu luyện suốt 1.000 năm, miễn là giá cả không thay đổi. Lữ Thiếu Khanh lo lắng là những tiểu đệ ma quái cũng sẽ vì thấy tiền mà sáng mắt, biết hắn kiếm được nhiều linh thạch như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ cách vơ vét ép hắn. Vì vậy, nhân lúc có thể dùng được, hắn quyết định sử dụng ngay. 100 năm thời gian, hắn đã thành thói quen 10 năm tu luyện một lần, đối với hiện tại ta mà nói có vẻ hơi lạnh lùng. Lữ Thiếu Khanh rất trang trọng, ra vẻ thâm trầm lắc đầu. Ai, đây chính là có tiền phiền não sao? Lữ Thiếu Khanh bỏ linh thạch vào lư hương, ánh sáng lóe lên, linh khí tụ lại, hắn ngồi xếp bằng, rất nhanh rơi vào tu luyện. Thời gian dần trôi qua, Lữ Thiếu Khanh ngồi không nhúc nhích, linh khí xung quanh ào ào tuôn ra, không ngừng bị hắn hấp thu. Lúc đầu, Lữ Thiếu Khanh chỉ mất chưa đầy 20 năm để đột phá một cảnh giới nhỏ, tiến vào tầng 6 của hợp thể kỳ. Trong chiến đấu, hắn đã có được không ít lợi ích, lúc này đã có thể đột phá. Tuy nhiên sau này, khi chỉ đơn thuần tu luyện, tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại, thời gian nhanh chóng trôi qua. 100 năm gần như đã qua, chỉ còn lại 10 năm cuối. Nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa đột phá được cảnh giới tiếp theo. Hắn đã đến gần bờ vực, nhưng vẫn thiếu một chút. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, có vẻ hơi lo lắng. Một bóng hình xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện, nhìn Lữ Thiếu Khanh một lát, rồi vung tay lên. Những linh thạch sáng trắng trong chữ vật giới chỉ của Lữ Thiếu Khanh hiện ra trước mặt nàng. Nàng nhìn một lúc, rồi nở nụ cười, sớm muộn cũng là ta mà. Sau đó, ánh mắt nàng rơi vào Lữ Thiếu Khanh, thì thầm một mình, đây mới là tốc độ bình thường, thế giới bên ngoài chỉ là phân bón mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày càng chặt hơn, khí tức cũng trở nên táo bạo. Bóng hình xinh đẹp lắc đầu, nóng lòng quá rồi. Nàng vươn tay ra, định giúp Lữ Thiếu Khanh một chút, nhưng ngay lúc đó, thần sắc nàng khẽ động, rồi đột ngột biến mất. Lữ Thiếu Khanh ngừng tu luyện, mở mắt ra. Hắn đứng dậy, mắng một câu, móa. Nhưng rất nhanh hắn đã kiềm chế lại cảm xúc, xoa cằm, suy nghĩ một chút, rồi thì thầm với bản thân. Lâu rồi không có tu luyện đàng hoàng, tốc độ chậm như vậy, thật không quen. Quen dần thì sẽ ổn thôi, cứ từ từ, thời gian lâu một chút, mới là chân nam nhân. Hắn tự tổng kết một phen, cổ tay khẽ đảo, thiên cơ bài hiện ra trong tay, nhưng ngay lập tức lại bị hắn cất đi. Quên đi, nơi này không có tín hiệu. Sau khi suy nghĩ một chút, Lữ Thiếu Khanh tìm kiếm trong nhẫn chứa đồ. Khi lấy ra một đống sách vở, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, một vài cuốn sách lạ xuất hiện trên mặt đất, tất cả đều là những câu chuyện kỳ dị, những du ký kiến thức, dã sử tục nói, cùng các loại thư tịch khác. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, Ai, không còn cách nào, thiên cơ bài không có lưới, chỉ có thể đọc sách thôi. Đây là phương pháp tu luyện tâm cảnh của Lữ Thiếu Khanh. Mỗi lần nhìn vào thiên cơ bài, hắn không chỉ thu thập thông tin tình báo mà còn dùng đó để tu luyện tâm cảnh. Hiện giờ hắn cảm thấy mình tu luyện có phần gấp gáp, nên quyết định dừng lại, để cho bản thân có thể thư giãn một chút. Lữ Thiếu Khanh mở ra đống sách vở, lấy ra một cuốn bản vẽ màu vàng, cười khổ một tiếng. Hoàng thúc, đã lâu không gặp. Nhị sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y gọi to, làm Lữ Thiếu Khanh tỉnh giấc. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, chuẩn bị xoay người tiếp tục ngủ, tu luyện 100 năm. Mệt mỏi chết đi được, làm sao không ngủ được mấy tháng. Nhưng vừa xoay người, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nhớ ra còn có chuyện cần làm, ngáp dài. Làm gì, ô nào quá. Tiêu Y đứng ở cửa, nhảy cá tưng. Nhị sư huynh, 10 ngày đã qua rồi, ngươi quên rồi sao, là ngày hẹn với các nàng. Nhanh như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh gãi đầu lại ngáp một cái, đi ngủ quên mất rồi. Hắn phất phất tay về phía Tiêu Y, được rồi, ngươi về đi, ngoan ngoãn đợi ở đây. Tiêu Y bĩu môi, nhị sư huynh, ta cũng đi cùng được không? Ngươi chỉ là luyện hư kỳ nhỏ bé, đi cùng làm gì? Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, chỉ cần ngồi yên đợi. Tiêu Y không cưỡng cầu nữa, chỉ chống nạnh, hừ một tiếng. Cô ghét nhị sư huynh, nhưng dù sao cũng phải đợi sau đó mới có thể đợi. Khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, Tiêu Y lén lút tìm Úc Linh. Linh tỷ tỷ, chúng ta cùng đi đi. Tiêu Y cười đắc ý, giống như một con chó nhỏ, vùng đuôi, muốn làm chút chuyện xấu. Muốn đi đâu? Kế Ngôn đột ngột lên tiếng, trung thực đợi. Tiêu Y lập tức sụp đổ mặt, buồn bực không thôi. Ghét nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh gặp lại Tương và Địch, hai người vẫn mặc trường bào bao phủ che khuất mặt mũi, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm. Lữ Thiếu Khanh đi đến, cười tủm tỉm hỏi, a, à, chỉ có hai người các ngươi sao? Có thể làm sao? Những người khác đâu? Đầy đủ, Tương đáp với giọng bình thản, không có bất kỳ sự dao động nào. Thực tế trong lòng lại hơi bất an. Lữ Thiếu Khanh biết rõ họ còn có đồng bọn. Ba người rời khỏi thánh địa, hướng về phía bắc mà đi. Sau 7-8 ngày, họ đã ra khỏi thánh địa rất xa. Tương bỗng nhiên nói, đến, chúng ta dừng lại ở đây. Lữ Thiếu Khanh đảo mắt quan sát, trước mặt họ là một vùng bình nguyên mênh mông vô tận. Mặt đất có nhiều vết nứt, giống như bị một lực lượng nào đó nắm lấy. Trước mặt là khu rừng thưa thớt, cây cối khô cằn, chỉ có vài chiếc lá xanh mới chứng tỏ chúng vẫn còn sống. Đồng thời, trong rừng có một lớp sương mù vàng nhạt, càng vào sâu trong rừng, sương mù càng dày đặc, gió thổi qua, cuốn theo sương mù, nhìn xa giống như một cơn bão cát vàng cuốn qua. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua, phát hiện khu rừng này không bình thường. Sương mù vàng có khả năng ăn mòn cơ thể người, đối với Lữ Thiếu Khanh hiện tại thì không có gì nguy hiểm, nhưng với các tu sĩ cấp thấp thì rất đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi Tương, các ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Địch Ôn Hòa giải thích, đây là thực nhật rừng rậm, bên trong ẩn chứa hung thú và bảo vật. Chúng ta đã nhận được tình báo, thánh nữ sẽ đến đây để thám hiểm. Mục tiêu của chúng ta là thánh nữ. Thánh nữ? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sắc mặt có chút cổ quái, có vẻ như sư muội của hắn cũng từng tham gia thánh nữ tuyển chọn. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một chút, rồi cuối cùng lười nhác không hỏi thêm. Hắn không giống Tiêu Y, mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng không muốn hỏi nhiều, ít hỏi để ít lộ diện, càng không muốn để thân phận bị phát hiện. Mục tiêu các người là mai phục, rồi bắt thánh nữ phải không? Địch vuốt cằm, khẽ nói. Không sai, đến lúc đó mong công tử giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ lồng ngực, không có vấn đề, cứ để ta lo. Đúng rồi, các người bắt thánh nữ làm gì? Yêu cầu tiền chuộc từ thánh địa sao? Ta có thể chia sẻ một phần không? Yêu cầu tiền chuộc, chúng ta lại đi làm chuyện này sao? Tương hừ một tiếng, cái này ngươi không cần hỏi. Ba người đứng chờ ở đó. Trong lúc đó, Lữ Thiếu Khanh phát hiện ra nhóm bạn của họ cũng giống như bọn họ, nhóm này đang mai phục ở ngoài vài chục dặm, giấu mình trong trận pháp. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh, người bình thường thật khó mà phát hiện ra họ. Đợi một ngày trôi qua, cuối cùng thánh nữ cũng xuất hiện. Trong thần thức của Lữ Thiếu Khanh, một chiếc phi thuyền hình dạng kỳ lạ bay đến từ xa. Rất nhanh, chiếc phi thuyền đã tới gần nhóm của họ đang mai phục. Đến rồi, Tương đứng lên, khí tức trong cơ thể vận chuyển, thấp giọng nói, chuẩn bị xuất thủ. Chỉ có ba người chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh tỏ ra lo lắng, liệu có thiếu người không? Đủ rồi, Tương ngạo nghễ nói, thánh nữ chỉ là hóa thần trung kỳ, thực lực của chúng ta đủ để trấn áp nàng. Hóa thần trung kỳ sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, vẻ khẩn trương của hắn này lập tức biến mất, vỗ ngực nói, ta là hóa thần hậu kỳ, một cô nàng nhỏ xíu như vậy, tay ta có thể bắt ngay, ta sẽ xung phong. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh lao ra trước tiên, khiến Tương và Địch không kịp phản ứng. Giờ hắn muốn làm gì? Địch bó tay. Thật là, chúng ta còn chưa kịp nói hết lời, Tương cười ha ha, vừa vặn, ta đang giàu không biết phải để hắn ra tay trước như thế nào. Hừ, hóa thần hậu kỳ, cứ xem thực lực thật sự của ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh bay thẳng về phía phi thuyền của thánh nữ. Dừng lại, Lữ Thiếu Khanh gầm lên, con đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua đây, phải để lại thánh nữ cho ta. Tương, địch, phi thuyền dừng lại, mọi người trên đó đều im lặng, nhưng rất nhanh, một vài người nổi giận, từ đầu ra kẻ cướp này, chán sống rồi, không biết đây là phi thuyền của thánh nữ đại nhân sao, ha ha, không có mắt kẻ cướp, muốn chết. Trên phi thuyền, rất nhiều người bắt đầu chửi ầm lên. Mặc dù thánh nữ không phải là người có thực lực mạnh, nhưng thân phận cao quý, xung quanh nàng là một đám hộ vệ và sứ giả. Lữ Thiếu Khanh cũng không khách khí, cười lớn, thánh nữ nuôi nhiều sủng vật như vậy sao? Thánh nữ thiện lương, sao lại nuôi nhiều Amiwa cầu như vậy? Những lời này không chỉ khiến người ta tức giận mà còn làm cho những hộ vệ hoa sứ giả nổi điên, khiến họ tức giận đến mức muốn ra tay. Ta giết người, giết hắn, tất cả cùng nhau ra tay, giết hắn, ngay lập tức. Một ít đạo quang mang từ trên phi thuyền bắn ra, mạnh mẽ lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Ôi! Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, bị sức mạnh từ vụ nổ đẩy ngược lại, bay vào trong rừng rậm thực nhật.